hướng về Bạch Tiểu Thuần hung hăng một chảo. Bạch Tiểu Thuần nội tâm điên cuồng run rẩy, mãnh liệt nguy cơ trùng kích tâm thần, hắn không chút do dự trực tiếp mở to miệng phun ra một đạo ô quang quy văn nồi bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp liền điều khiển tại sau lưng đi ngăn cản cái kia dù chảo lực lượng. Oanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi, thân thể bị cái này đại lực đánh thẳng vào về phía trước chạy như điên. Giờ phút này thân thể đều tốt như muốn tan vỡ, tu vi bất ổn, có thể bất tử huyết khôi phục kinh người, đang tại cấp tốc khôi phục. Mà mượn nhờ cái này ngoại lực, Bạch Tiểu Thuần tốc độ lần nữa bộc phát, bất tử tấm dĩ nhiên triển khai, mang theo quy văn nồi liền cấp tốc lao ra. Bảo vật. Mặt dù cũng bị quy văn nồi đột nhiên xuất hiện lại càng hoảng sợ, sửng sốt một chút. Ánh mắt lập tức mãnh liệt liền phát sáng lên, cuồng hỉ trung hưng gây nên tăng nhiều. Bạch Tiểu Thuần lo lắng đã đến cực hạn, ánh mắt đã sớm đỏ lên. Lúc trước một kích kia tuy có quy văn nồi chống cự, có thể thương thế của hắn như trước rất nặng, dù sao hai người giữa chiến lực chênh lệch không nhỏ. Giờ phút này mắt nhìn đối phương lần nữa đuổi theo, bày ở trước mặt hắn chỉ có một lựa chọn, cái kia liền là phía trước lôi vân khu vực. Đầu là ở đâu, trước mặt một đạo tia chớp ầm ầm rơi đập mặt đất, thoạt nhìn rất là dọa người, có thể đỏ mắt Bạch Tiểu Thuần, mặc dù đã trải qua lôi trong ngục không cách nào hấp thu tia chớp sau sợ hãi, nhưng đã không có lựa chọn nào khác. Liều mạng. Bạch Tiểu Thuần giống to thân thể oanh một tiếng, ở đằng kia mặt dù đuổi theo nháy mắt trực tiếp liền bước vào đã đến lôi vân khu vực bên trong. Hầu như tại hắn đi vào nháy mắt, một đạo thiểm điện lập tức đã bị hấp dẫn mà đến, trong nháy mắt liền thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đi. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 981. Ta còn có một khẩu khí. Oanh một tiếng, cái này tia chớp trực tiếp liền đã rơi vào Bạch Tiểu Thuần trên người. Bạch Tiểu Thuần cảm thụ được cái kia tia chớp lực lượng hướng theo đỉnh đầu của mình trực tiếp nổ tung, tia chớp bên trong ẩn chứa lực lượng trong người oanh long long nổ bung. Thậm chí tại thân thể của hắn bên ngoài đều khơi dậy đại lượng hình cung điện quang, hướng theo thân thể khuyết tán ra. Một màn này lại để cho thân thể của hắn run rẩy, đang muốn kêu thảm thiết, nhưng rất nhanh đấy. Hắn liền trừng mắt nhìn, trong mắt có tin mừng vui mừng chợt lóe lên. Không có việc gì. Có thể hấp thu. Bạch Tiểu Thuần bắt đầu kích động lên, hắn cảm nhận được cái này tia chớp tại đánh vào trong cơ thể mình về sau. Chẳng những đối với chính mình không có tạo thành tổn thương chút nào, càng là thúc đẩy tu vi tinh tiến thậm chí. Cái này tia chớp bên trong rõ ràng ẩn chứa lúc trước lôi ngục tia chớp làm cho không phải sinh cơ lực lượng. Lại khiến cho chính mình bất tử huyết cũng đều sống động không ít. Cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần kinh hỉ vô cùng. Hắn lập tức liền ý thức được lôi ngục tia chớp chính mình mặc dù hút nhận được cực hạn, không cách nào nữa đối với chính mình có trợ giúp, nhưng này pháp bảo thế giới tia chớp rõ ràng tại cấp độ cao hơn gia cửu thiên vân lôi tông, như cùng là đẳng cấp cao đan dược bình thường, tự nhiên có thể cho chính mình lại một lần nữa hấp thu, mượn này tu luyện. Trong vui sướng, Bạch Tiểu Thuần đang nhìn đến mặt dù cũng đuổi theo chính mình bước vào lôi vân về sau, hắn không có chút do dự, dắt cuống họng liền hét thảm lên, thanh âm kia thê lương, như là đã gặp phải lớn lao cực hình bàn, rơi vào phía sau mặt dù trong tay, nó cũng không khỏi đến dừng một cái. Cái này tia chớp lợi hại như vậy, bất quá lại để cho hắn bị sét đánh chết, có chút tiện nghi hắn. Mặt dù nhìn về phía bốn phía tia chớp thời kiêng kỵ thêm nữa, cũng phát hiện tại đây lôi vân bên trong, cho dù là chính mình cũng đều không thể triển khai thần thức lực lượng, tại là không có xâm nhập lôi vân, mà là đang biên giới du tẩu. Ánh mắt lưu ý Bạch Tiểu Thuần chỗ đó, hắn tại các loại Bạch Tiểu Thuần bị đánh sau khi chết, xông lên thu hoạch hắn thi thể. Thật sự là lúc trước cái kia quy văn nồi, lại để cho hắn rất là động tâm. Tại hắn chờ đợi Bạch Tiểu Thuần bị đánh cái chết trong quá trình, Bạch Tiểu Thuần bên này cấp tốc đi về phía trước, lại có mấy đạo thiểm điện bị hấp dẫn tới đây, lần lượt oanh tại trên người của hắn, mỗi một đạo thiểm điện thiên địa lực lượng cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần thể xác và tinh thần sảng khoái vô cùng, có thể trong miệng hắn kêu thảm thiết, Nhưng là một tiếng so với một tiếng thê lương. Có thể kêu kêu, Bạch Tiểu Thuần phát hiện cái kia mặt ruột rõ ràng không có đuổi theo tới đây, tại tại có chút bất mãn bản thân hành động càng khinh bỉ mặt ruột nhát gan. Gia hỏa này như thế nào cẩn thận như vậy, không được, đến cho hắn dưới điểm mãnh liệt liệu a. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, tốc độ chậm lại, một bên ở đằng kia tia chớp dưới kêu thảm thiết, một bên khó khăn đi về phía trước, biểu lộ ra một bộ giống như không cách nào kiên trì quá lâu bộ dạng. Mặt ruột lập tức ánh mắt lóe lên, hắn đối với Bạch Tiểu Thuần cực kỳ lưu ý, vẫn như trước còn không có xâm nhập, đầu là xa xa quan sát. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy như thế, dứt khoát cắn răng một cái, tại đây tia chớp không ngừng đánh vào xuống, hắn kêu thảm thiết càng ngày càng yếu ớt, mà thân thể cũng càng ngày càng suy yếu, bàn đi đường cũng đều chậm chạp quá nhiều. Sắp bị đánh đã chết. Mặt ruột khóe miệng lộ ra cười lạnh. Nhưng rất nhanh đấy, hắn liền nhíu mày, thật sự là trong mắt của hắn cái kia không ngừng bị tia chớp oanh kích, giống như tùy thời có thể bị đánh cái chết Bạch Tiểu Thuần, rõ ràng tại đây tập tính xuống, một bước quằn quại đấy càng chạy càng xa. Đến cuối cùng, mặt ruột đều nhíu mày, trong mắt cũng lộ ra hồ nghi, nhưng lại tại hắn nơi đây trầm ngâm bất quyết thời, bỗng nhiên đấy, đã đi ra rất xa Bạch Tiểu Thuần, tại liên tục bị ba đạo thiểm điện đồng thời kích về sau, toàn thân mãnh liệt run rẩy, lại phịch một tiếng ngã xuống, thân thể run rẩy không ngừng. Mắt thấy như thế, mặt ruột lại không chần chờ, thân thể nhoáng một cái, ầm ầm lúc giữa sương mù khuyết tán thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đi. Nhưng lại tại hắn vọt tới trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần lại giãy giụa từ trên mặt đất đứng lên, quay đầu lại thời kia trong ánh mắt tơ máu tràn ngập, toàn bộ người mỏi mệt đã đến cực hạn bàn, giống như hung hăng cắn răng truyền ra mang theo mệt mỏi gào rú. Đến a, ta Bạch Tiểu Thuần tuyệt mỹ không khuất phục. Bạch Tiểu Thuần gào thét về sau, thân thể run rẩy, lại khó khăn tiếp tục đi về phía trước. Da dày thịt béo. Bạch Tiểu Thuần cái nhìn kia triệt để bỏ đi cái này mặt ruột trần chờ, giờ phút này hừ lạnh ở bên trong, nếu như xâm nhập rồi, liền dứt khoát triển khai tốc độ cao nhất, gào thét lúc giữa thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Có thể theo hắn ra tốc, cái này lôi vân bên trong tia chớp, cũng phân ra không ít thẳng đến mặt ruột mà đến, hắn dù là có thể tránh đi rất nhiều, nhưng vẫn là có vài đạo oanh tại trên người của hắn. Mặt ruột toàn thân chấn động cường hãn như hắn tại đây tia chớp dưới cũng đều thần hồn bất ổn, càng làm cho hắn hoảng sợ đấy, tại cái này tia chớp rơi vào trên người về sau, lại có thể biết làm cho mình sinh cơ tiêu tán một ít. Cái này tia chớp như thế nào ruột gì như vậy? Mặt ruột mặc dù lúc trước đối với cái này tia chớp có chỗ phán đoán, có thể dưới mắt tự mình nhận thức về sau còn là kinh hãi, nhất là sinh cơ tiêu tán. Lại để cho hắn lập tức khẩn trương, thật sự là hắn hôm nay như là không có dễ chi một, sinh cơ tuy nhiều, có thể ở chỗ này không cách nào bổ sung, một khi hao tổn quá nhiều, ảnh hưởng thật lớn. Không bằng trở về, các loại này người đã chết về sau đi vào nữa cầm thi thể của hắn. Nghĩ tới đây, mặt ruột đang muốn lui về phía sau. Nhưng lại tại hắn muốn lui ra phía sau trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần chỗ đó mãnh liệt phát ra một tiếng thê lương gào rú, giống như dầu hết đèn tắt trước hồi quang phản chiếu, rõ ràng không còn là tập tính, mà là tốc độ phát nổ một cái, về phía trước trực tiếp chạy ra khỏi mấy ngàn trượng. Như vậy xông lên, lập tức liền đưa tới càng nhiều nữa tia chớp, toàn bộ oanh tại trên người của hắn, thân thể của hắn mãnh liệt run rẩy vặn vẹo run rẩy, giống như phát ra sinh mệnh cuối cùng một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể phanh một cái, liền chồng trên mặt đất, hơi thở mong manh, vẫn không nhúc nhích. Một màn này, lập tức khiến cho mặt ruột dừng lại một chút, đáng tiếc nơi đây thần thức không cách nào triển khai. Hắn dựa vào nhìn bằng mắt thường nhìn về sau, trong mắt lộ ra quyết đoán, tốc độ đột nhiên nhưng nhanh hơn, hướng về Bạch Tiểu Thuần nơi ở, nháy mắt phóng đi. Theo tới gần, cái này bốn phía tia chớp ầm ầm lúc giữa thẳng đến hắn mà đi, cứng rắn đã trúng vài cái, tránh được hơn phân nửa về sau, mặt ruột khoảng cách Bạch Tiểu Thuần bên kia, chỉ còn lại không tới ngàn trượng, mắt thấy phải nhờ vào thân cận. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất Bạch Tiểu Thuần phát ra một tiếng rầu rĩ gào thét. Ta không cam lòng, ta còn có một khẩu khí. Cái này gào to, dường như mới là tánh mạng hắn trong cuối cùng hò hét. Tại mặt ruột cái kia vẻ mặt không cách nào tin dưới ánh mắt, Bạch Tiểu Thuần thân thể lại lắc lư du đấy, lại đứng lên, như là cái xác không hồn một hình dáng, về phía trước nỗ lực hoạt động. Ngươi như thế nào còn chưa có chết? Mặt ruột lập tức nổi giận, lúc trước hắn mặc dù triển khai tốc độ, nhưng lại tự mình hạn chế, thật sự là tại đây lôi vân khu vực trong tốc độ càng nhanh, đưa tới lôi điện thì càng nhiều. Có thể dưới mắt, hắn thật sự bực bội rồi, thân thể nhoáng một cái, tốc độ đột nhiên bộc phát, sẽ phải vượt qua ngàn trượng đánh chết Bạch Tiểu Thuần. Nhưng ngay tại hắn tốc độ muốn bộc phát nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần chỗ đó bỗng nhiên thảm cười rộ lên, thanh âm mang theo tuyệt vọng, càng có bất cứ giá nào điên cuồng. Lão Duyệt, ta biết rõ ngươi coi trọng của ta cái kia cửa thiên địa đạo cực cửu châu hoa, có thể ta cho dù chết, cũng muốn cho ngươi trả giá thật nhiều. Bạch Tiểu Thuần cuồng tiếu ở bên trong, lại hung hăng một vớ ngực, há miệng phun ra máu tươi thời, giống như thi triển bí pháp nào đó thiêu đốt cuối cùng một điểm sinh mệnh, đổi lấy tốc độ kinh người, oanh một tiếng, lại hướng về phía trước một mảnh đại lượng tia chớp ngưng tụ địa phương, vội vã mà đi. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp liền hóa thành một đạo cầu vồng chạy ra khỏi mấy vạn trượng về sau, tiến vào đến đó mảnh rất nhiều tia chớp hội tụ chỗ, toàn thân cao thấp tức thì bị không ít tia chớp trực tiếp oanh kích, cuối cùng phịch một tiếng rơi trên mặt đất, cùng nhau rơi xuống đấy, còn có cái kia cửa bị hắn xách trong tay quy văn nồi. Mặt ruột lập tức há hốc mồm, nội tâm rối rắm, hắn đã bắt đầu hoài nghi, thật sự là mấy lần trước thật trùng hợp. Có thể dưới mắt, bày ở trước mặt hắn tại lựa chọn, như trước vẫn tin tưởng cùng không tin. Hắn như là cố ý dẫn ta qua, tất nhiên là đều muốn trước khi chết, ý đồ tuyệt mệnh một kích, hay hoặc giả là sẽ khiến ta trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Hừ, là thật là giả, rất tốt phân biệt, ta hà tất hiện tại liền qua. Mặt ruột ánh mắt lóe lên, lại không có đuổi theo ra, mà là thân thể cấp tốc lui về phía sau. Không bao lâu tại lại đã nhận lấy một ít lại để cho hắn sinh cơ tiêu tán tia chớp về sau, hắn rốt cuộc thối lui ra khỏi lôi vân khu vực, đứng ở nơi đó, nhìn xa lôi vân ở bên trong, mấy vạn ngoài. Trượng ở đằng kia tia chớp hội tụ chi địa Bạch Tiểu Thuần. Nếu như ngươi thực chết rồi, nơi đây kỳ gì thi thể không hủ có thể lý giải, có thể như ngươi không chết. Ta cũng không tin, ngươi tại đó thừa nhận tia chớp lực lượng có thể một mực bất động. Mặt dù cười lạnh ở bên ngoài các loại. Mà bắt đầu cái này nhất đẳng chính là một tháng. Trong một tháng này, hắn thời khắc chú ý Bạch Tiểu Thuần cho đến phát hiện trong một tháng Bạch Tiểu Thuần rõ ràng không nhúc nhích về sau, hắn cuối cùng là yên tâm. Cái kia cửa bảo nồi là của ta. Mặt dù trong mắt tham lam, thân thể bỗng nhiên lao ra. Lần thứ hai bước vào lôi vân bên trong, lúc này đây hắn không có dừng lại, triển khai cấp tốc, nổ vang lúc giữa, tùy ý bốn phía tia chớp oanh tại trên người mình thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Cái kia mảnh tia chớp hội tụ địa phương, hắn cũng đều nội tâm mãnh liệt kiêng kỵ, giờ phút này tiến gần nháy mắt, lần nữa ra tốc, đều muốn dựa vào cực hạn tốc độ, tránh né tia chớp. Có thể bỗng nhiên đấy, một cách đột nhiên xuất hiện thanh âm. Lại để cho mặt ruột chỉ cảm thấy trong đầu ô, nờ, gơ một tiếng, trong mắt đều muốn trống đi ra. Ta không thể chết được. Ta còn có một khẩu khí. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org. Chương 982. Nhát gan lão ruột tiến đến một trận chiến. Bạch Tiểu Thuần thanh âm mang theo suy yếu quanh quẩn bốn phía thời, hắn nằm ở nơi đó một tháng thân thể, giờ phút này cũng chầm chậm dãy rùa trong đứng lên. Trên thực tế trong lòng của hắn giờ phút này sớm đã đắc ý vô cùng, một tháng này, hắn mặc dù nằm ở chỗ này bất động có thể bốn phía tia chớp khi thì rơi xuống, khiến cho hắn tu vi tinh tiến không ít, sinh cơ vô hạn. Nếu không phải là đáy lòng hạ quyết tâm muốn đi tính toán một cái kia mặt ruột, hắn đã sớm đứng lên rời đi rồi. Giờ phút này theo hắn lời nói truyền ra, mặt ruột trực tiếp gào thét đứng lên, thân thể sương mù tại thời khắc này cũng đều bởi vì tâm tình không bình tĩnh, do đó cuồng bạo vô cùng. Ngươi đùa bỡn ta. Mặt dù chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang không ngừng, nếu có thân thể sợ là một cái ngụm máu to đều muốn phun ra đến. Hắn thật sự không thể giải thích vì sao Bạch Tiểu Thuần vì cái gì tại đây nằm một tháng, rõ ràng còn không chết. Giờ phút này toàn bộ người đã muốn phát nổ, tại đây gào thét xuống, hắn thậm chí đều không thèm để ý bốn phía tia chớp rồi thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Mắt thấy mặt ruột nổi giận, Bạch Tiểu Thuần thân thể nháy mắt rút lui. Lão ruột đùa nghịch đúng là ngươi. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ mở miệng, tốc độ cực nhanh, thậm chí so với một tháng trước còn muốn mạnh mẽ. Bốn phía tia chớp oanh tại trên người của hắn càng là không có đối với hắn ảnh hưởng chút nào, ngược lại khiến cho hắn tốc độ lần nữa bộc phát. Ngươi! Ngươi! Nhìn xem Bạch Tiểu Thuần nơi đây rõ ràng lông tóc không tổn hao gì, nhất là những cái kia tia chớp lại đều đối với hắn không ngại thời, mặt ruột nội tâm lần nữa nổ vang. Không kịp cân nhắc nguyên do, hắn lập tức liền có quyết đoán, không hề truy kích Bạch Tiểu Thuần, mà là cấp tốc lui về phía sau. Đáng chết, người này như thế nào như vậy tà môn? Mặt dù nội tâm hối hận, hận ý càng mạnh hơn nữa, có thể lại biết không có thể tại đây Lôi Vân bên trong cùng Bạch Tiểu Thuần giao thủ, bằng không mà nói, cái mảnh này Lôi Vân tia chớp vô cùng rơi xuống, chính mình hôm nay nơi đây dù là có được bán thần lực lượng, thế nhưng tất nhiên nguy cơ. Dù sao lúc trước hắn cùng Bạch Tiểu Thuần giao thủ mấy lần, biết rõ đối phương tuy là thiên nhân, có thể như muốn đánh chết, cũng cần chính mình toàn lực ứng phó. Lão ruột chạy đâu, đến, chúng ta đại chiến 3 ngày 3 đêm. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi ở bên trong, cũng không có tới gần, mà là mi tâm thông thiên pháp nhãn bỗng nhiên mở ra, ánh sáng tím đột nhiên nhưng mà ra trực tiếp bao phủ lui ra phía sau trong mặt ruột. Cái này mặt ruột thân thể vừa dừng lại, mặc dù nháy mắt liền khôi phục, vừa vặn chỗ Lôi Vân tia chớp ở bên trong. Lại là này tia chớp hội tụ chi địa, chung quanh hắn lúc đầu vốn là có không ít truy kích mà đi tia chớp, đều là tại tốc độ của hắn dưới mới tránh đi, nhưng hôm nay bữa tiệc này, lập tức liền có hơn 10 đạo tia chớp đột nhiên mà đi trực tiếp oanh tại trên người của hắn. Cường hãn như hắn, giờ phút này cũng đều ở đây hơn 10 đạo tia chớp oanh kích xuống, phát ra kêu thê lương thảm thiết, nội tâm hận ý sớm đã ngập trời. Giờ phút này điên cuồng hét lên trong lần nữa lui về phía sau, có thể Bạch Tiểu Thuần làm sao có thể buông tha cơ hội này, dù là hắn tại thông thiên pháp nhãn cắn trả phía dưới, đã phun ra máu tươi. Có thể bất tử huyết vận chuyển thương thế lập tức khôi phục, lại đứng ở nơi đó, lần nữa thi triển. Trong nháy mắt, mặt ruột thân thể lại là ngừng lại, lúc này đây thình lình có trên trăm đạo tia chớp, nháy mắt tới gần, ngay ngắn hướng oanh chúng. Mặt ruột kêu thảm thiết kinh thiên động địa, gào rú gào thét thanh âm, giống như có thể làm cho thiên địa biến sắc. Ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi, lột da của ngươi ra, ta còn muốn ăn thịt của ngươi, hút khô ngươi cốt tủy. Mặt ruột toàn thân run rẩy, sinh cơ không ngừng mà bị tiêu tán, giờ phút này sương mù đều mỏng manh một ít, điên cuồng hét lên trong không tiếc đại giới, thân thể trực tiếp hóa thành vạn đảo hắc vụ cấp tốc bỏ chạy. Lấy loại này thần thông, cuối cùng là hóa giải Bạch Tiểu Thuần thông thiên pháp nhãn, dù là cách này hơn vạn sợi hắc vụ, như trước có một chút bị tia chớp trực tiếp oanh diệt vong, có thể với hắn mà nói, chỉ cần có thể chạy ra cách này cực kỳ bất lợi Lôi Vân khu vực, liền đều đáng giá. Chạy rất nhanh, hừ. Bạch Tiểu Thuần có chút bất mãn, nhưng lại vô kế khả thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia hơn vạn sợi hắc vụ cấp tốc chạy ra khỏi Lôi Vân khu vực về sau. Tại Lôi Vân biên giới, nặng tân ngưng tụ đã thành khốc tiếu mặt ruột. Bất quá Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ, chính mình hôm nay cuối cùng là lần đầu chiếm cứ ưu thế, vì vậy đứng ở Lôi Vân trong khu vực, nhìn qua nơi xa mặt ruột toàn thân chiến ý ngập trời dựng lên. Học thủ lăng nhân năm đó đối mặt thiên tôn bộ dáng, tay phải nâng lên chỉ một cái, nhàn nhạt mở miệng. Lão ruột, ngươi có dám hay không tiến đến, cùng ta Bạch Tiểu Thuần tiến hành một trận tuyệt thế cuộc chiến sinh tử. Lôi Vân khu vực bên ngoài khốc tiếu mặt ruột, giờ phút này đều muốn tức điên rồi, có thể phía trước cái này Lôi Vân khu vực, với hắn mà nói chính là lôi trì, hắn không có dũng khí lại bước vào đi vào bên trong tia chớp. Đã lại để cho tâm hắn kinh ngạc, vẹn vẹn vừa rồi như vậy một hồi, hắn bị tản đi sinh cơ lực lượng, liền không sai biệt lắm có thể so với một thành rồi. Phải biết rằng đây chính là hắn vô số năm đến tích lũy, dưới mắt đau lòng không thôi. Bạch Tiểu Thuần, ngươi câm miệng cho ta, ngươi có dám hay không đi ra? Mặt dù cũng là tức giận vọt lên trong đầu, giờ phút này mới có thể như vậy cùng Bạch Tiểu Thuần như chửi đồng bình thường mở miệng. Lôi tại nhân tại. Bạch Tiểu Thuần tay áo hất lên, nhàn nhạt mở miệng, những lời này phối hợp động tác lộ ra lạnh nhạt vô cùng lại càng lộ ra khí thế. Ngươi! Những lời này lại điểm đem mặt dù cho giận điên lên, hắn liền từ đến chưa thấy qua vô sỉ như vậy đấy. Giờ phút này tức giận tràn ngập hắc vô kịch liệt vặn vẹo, suýt nữa nhìn không được xông đi vào, liều lính chụp chết Bạch Tiểu Thuần. Có thể nhưng vẫn là bị hắn liên tục hít sâu cứng ép nhìn xuống, thật sự là lúc trước sinh cơ hao tổn, lại để cho hắn hao không nổi, dưới mắt rằng co sau nửa ngày, mặt dù nghiến răng nghiến lợi. Bạch Tiểu Thuần, có bản lĩnh ngươi vĩnh viễn cũng chia ra, chỉ cần ngươi đi ra, lão phu nhất định giết ngươi. Nói xong, mặt dù mang theo tức giận quay người, hắn thật sự không muốn ở chỗ này cùng Bạch Tiểu Thuần rằng co rồi. Hắn rất lo lắng như vậy xuống dưới, tự ngươi nói bất định thật sự liền xúc động rồi. Nhát gan lão dược, có bản lĩnh tiến đến chúng ta đại chiến một trận. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy mặt dược rời đi, hắn đứng ở lôi trong vùng, nhỏ tay áo hất lên, hất cằm lên, lắc đầu cảm khái. Ta Bạch Tiểu Thuần phất tay áo lúc giữa, nơi ở bán thần lão dược cũng đều nghe ngóng rồi chuồn. Lời nói này bị mặt dược nghe được. Hắn mặt dù đều vặn vẹo lên kéo dài, trong nội tâm một nhắc lại mình nhất định muốn nhìn xuống, ra tốc rời đi. Thì cứ như vậy, hai người ở giữa trận này đuổi giết, lấy lôi khu với tư cách đường ranh giới. Một cái không dám đi vào, một cái không dám ra đến. Bạch Tiểu Thuần không có cảm thấy như vậy không tốt, hắn ngược lại cảm thấy rất là thoải mái, giờ phút này tại đây lôi khu trong triển khai tốc độ. Hướng về ở chỗ sâu trong bay nhanh, trên đường đi sở hữu tia chớp oanh đều bị hắn trực tiếp hấp thu. Cho đến đã đến lôi khu trung tâm thời, nhìn xem bốn phía cái kia rậm rạp chẳng chịt vô số tia chớp nổ vang, Bạch Tiểu Thuần trong sự kích động khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Sớm muộn gì có một ngày, ta muốn cho lão dù kia đẹp mắt. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, nhắm mắt tu hành. Cái này lôi khu tia chớp ẩn chứa sinh cơ cùng thiên địa lực lượng, đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói đại bổ trình độ đã vượt qua cửu thiên vân lôi tông. Tu vi của hắn theo thời gian trôi qua càng ngày càng tăng, còn có kia bất tử huyết, cũng đều từng giọt một cấp tốc tích lũy, hướng về năm thành, không ngừng mà tới gần. Mà mặt dù bên kia, rời đi về sau, cưỡng ép đè xuống trong lòng biệt khuất, vắt hết ớt đi cân nhắc tranh đoạt pháp bảo phương pháp xử lý. Có thể đến cuối cùng, hắn không thể không thở dài một tiếng, đem tài pháp bảo bên trong cướp đoạt quyền khống chế ý nghĩ này triệt để bỏ đi. Ván đã đóng thuyền. Biện pháp duy nhất chính là sau khi rời khỏi đây từ ngoại bộ vào tay. Mặt dù ánh mắt lộ ra tinh mang, bắt đầu tìm kiếm nơi đây cửa ra vào. Thời gian trôi qua, qua đi rất nhanh một năm. Một năm nay, Bạch Tiểu Thuần đều tại tu hành. Không phải là hắn thích tu hành, mà là không tu luyện lời nói, hắn cũng không sự tình có thể làm, lôi khu liền lớn như vậy, hắn lại không dám đi ra ngoài, chỉ có thể đi tu luyện. Mà khúc tiếu mặt dù tại một năm nay, nhưng là càng phát ra bắt đầu cuồng bạo, hắn phát hiện cái này pháp bảo thế giới rõ ràng không có ra khỏi cửa, thậm chí nghĩ vô số phương pháp xử lý, cuối cùng lại vẫn không cách nào ly khai. Đương ý thức được mình bị vây ở nơi đây về sau, mặt dù tánh khí táo bạo vô cùng, như vẹn vẹn như thế cũng thì thôi, hắn tin tưởng sớm muộn gì có một ngày, chính mình có thể tìm ra ly khai phương pháp. Có thể hết lần này tới lần khác. Một năm nay, tu vi của hắn rõ ràng thời gian dần qua xuất hiện bị áp chế tình huống, đã từ lúc trước bán thần chiến lực bị áp chế đã đến chuẩn bán thần trình độ, cái này lại để cho mặt dù hoảng sợ ở bên trong, lo lắng đã đến cực hạn, nhất là hắn ý thức được, cái này nhất định là pháp bảo khí linh tại dung hợp trong châm đối với hành vi của mình, và lại hiển nhiên. đây chỉ là bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, tu vi của mình còn có thể bị trên phạm vi lớn sau khi áp chế, hắn không khỏi phát điên. Tại sao có thể như vậy? Mặt dù gào thét, trong lòng mơ hồ đã có khủng hoảng, thậm chí hắn cảm giác mình từ khi gặp Bạch Tiểu Thuần về sau, liền thủy chung không may, trong lòng biệt khuất theo khủng hoảng, vô hạn khuyết tán. Mà hắn giờ phút này cùng với Bạch Tiểu Thuần cũng không biết, bị nhốt tại đây pháp bảo thế giới một năm thời gian, ngoại giới thông thiên đại lục, tại thiên tôn một tiếng pháp lệnh xuống, tứ mạch ngọn nguồn tông môn, trung bình tông môn, thậm chí hạ du tông môn cũng bắt đầu khẩn trương vạn phân đấy, chuẩn bị chiến tranh. Cùng man hoang tại khoảng cách vạn năm về sau, lại một lần có 102 cuộc chiến sẽ phải triển khai. Còn lần này, bởi vì trước có trường thành tan vỡ, tăng thêm hôm nay sinh mệnh cấm khu thông suốt, có thể tưởng tượng, vô cùng có khả năng. Chính là một trận diệt sạch cuộc chiến. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 983. Không công bằng. Trận này đại chiến trên thực tế có lẽ là lúc trước nên đã tiến hành, lúc trước tuyệt thế cuộc chiến, nếu như thiên tôn thắng lợi, như vậy kế tiếp nhất định chính là chiến tranh. Chẳng qua là thiên tôn thất bại, sau đó hắn lại đang cốt trên thuyền, lần nữa thất bại, cái này liên tiếp đà kích, đã lại để cho thiên tôn đã không có kiên nhẫn, nhất là hắn nhìn tận mắt Trương Đại Bàn đám người đã đi ra cái này phiến thế giới về sau, lòng của hắn càng là luống cuống vô cùng. Thủ Lăng lão duyệt. Ta biết rõ ngươi đến tiếp sau còn có kế hoạch khác, có thể bản tôn không muốn cùng ngươi tiếp tục sông dài rồi. Thiên tôn trong mắt chớp động điên cuồng trực tiếp nhận pháp chỉ. Bị diệt man hoang, bị diệt thủ lăng nhân, bị diệt minh hoàng. Dù là long trời lở đất, dù là thế giới tan vỡ, cũng muốn trở thành thế giới chân chính chi chủ, do đó hoàn thành hắn tâm nguyện, mở ra thế giới chi môn. Thiên tôn pháp chỉ. Làm cho cả thông thiên đại lục chấn động, sở hữu tôn môn tu sĩ từng cách một hoặc là tự nguyện, hoặc là bất đắc dĩ, đều không tự chủ được tham dự đến nơi này trận chuẩn bị trong chiến đấu. Chẳng qua là biết rõ trận chiến tranh này căn do người, dù sao cũng là số ít, mà cùng man hoang giữa vô số năm xung đột cùng với cái kia đoạn từng đã là lịch sử, khiến cho đến cơ hồ tuyệt đại đa số tu sĩ đem túc kẻ thù hai chữ này khắc ở trong linh hồn. Hầu như tại thông thiên đại lục toàn bộ tông chuẩn bị chiến tranh đồng thời, man hoang chi địa đại thiên sư cũng tạm thời buông tha cho tiếp tục đi áp chế Khôi Hoàng, mà là trả lại cho Khôi Hoàng quyền lực nhất định, điều động toàn bộ man hoang vô số bộ lạc thổ dân lực lượng, càng là lấy tứ đại thiên vương tạo thành tứ đại quân đoàn, không chiêng gõ chống ứng đối kế tiếp chiến tranh. Thập đại thiên tông, hơn 100 thiên hầu, vô số luyện hồn gia tộc toàn bộ phát động. Cự Duyệt Vương trong quân đoàn, Hồng Trần Nữ với tư cách quân đoàn trưởng toàn thân vận một thân hiên ngang chiến giáp nàng, giờ phút này đang đứng tại vô số quân tu phía trước, trong mắt mang theo sát khí, nhìn về phía thông thiên đại lục. Chẳng qua là, tại trong mắt của nàng ở chỗ sâu trong, ngoại nhân xem không nơi đến, nhưng là cất giấu một tia phức tạp cùng tưởng niệm. Giờ khắc này, nghĩ đến Bạch Tiểu Thuần đấy, không cũng chỉ có Hồng Trần Nữ, còn có Trần Mạn Giao, còn có Minh Hoàng, còn có Chu Hoàng đợi giải Bạch Tiểu Thuần thân phận người. Trên thực tế, đối với chiến tranh đến từ khi Trường Thành sụp đổ về sau, tại rất nhiều người trong nội tâm, liền đã có dự cảm. Hôm nay, chiến tranh đang tại tới gần. Trong khoảng thời gian ngắn, vô luận là man hoang còn là thông thiên đại lục, gió sụp mây vần. Tựa hồ toàn bộ thế giới duy nhất coi như an ninh đấy, chính là hôm nay Bạch Tiểu Thuần chỗ Bắc Mạch Pháp Bảo bên trong cái kia phiến thiên địa rồi. Bất quá cái này Bạch Tiểu Thuần tu luyện thánh địa, đối với mặt dù mà nói, mặc dù không thể nói địa ngục, thế nhưng dần dần không sai biệt lắm. Vô luận là đến từ Pháp Bảo bản thân áp chế, hay hoặc giả là tìm không thấy cửa ra tuyệt vọng, cũng làm cho mặt dù vô cùng phát điên, nhất là khi hắn chú ý tới Bạch Tiểu Thuần chỗ lôi khu, trong đó lôi đình thời gian dần qua giảm bớt thời, bên trong thuộc về Bạch Tiểu Thuần khí tức, giống như dấu không lấn át được khuyết tán đi ra. Cái kia khí tức vượt xa lúc trước, đã vô hạn tiếp cận thiên nhân trung kỳ đỉnh cao. Tại phát hiện đây hết thảy về sau, mặc dù chỉ cảm thấy trong đầu vù vù, tâm thần biệt khuất cuồng bão hơn. Vì sao lại như vậy? Cái này tên đáng chết có thể đi hấp thu nơi đây thiên địa lực lượng, có thể ta lại hút không thu được. Chết tiệt, hắn không có việc gì cũng thì thôi, rõ ràng còn có thể tu vi gia tăng. Mặt rủ ngửa mặt lên trời gào thét, hắn cảm giác mình muốn điên rồi, nhất là nghĩ đến chính mình trong mỗi ngày đều tại suy yếu, mà đối phương mỗi ngày đều tại tăng cường. Sợ là không dùng được quá lâu, đoán chừng chính mình liền đánh không lại cái kia Bạch Tiểu Thuần rồi. Không công bằng. Nghĩ đến đây một màn, mặt dù thân thể đều run run một cái, ý tuyệt vọng càng mạnh hơn nữa, đồng thời cũng điên cuồng lần nữa tìm xuất khẩu. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên nghĩ tới Thiên Tôn, lúc trước hắn không hiểu Thiên Tôn vì sao phi muốn đi ra ngoài, nhưng hôm nay mơ hồ đấy, hắn đã có cùng Thiên Tôn một hình dáng suy nghĩ. Ta muốn đi ra ngoài. Mặt dù đều muốn khóc, tại đây phiến thế giới trong không ngừng mà tìm kiếm. Mà giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần đang toàn lực ứng phó đề cao mình tu hành. Cái mảnh này lôi khu theo Bạch Tiểu Thuần tu luyện dần dần giảm bớt. Bên trong tia chớp lôi đình cũng chậm chậm giảm bớt. Pháp bảo bên trong tính gộp lại vô số năm tháng thiên địa lực lượng. Tại Bạch Tiểu Thuần không ngừng dung hợp tia chớp ở bên trong, điên cuồng dung nhập trong cơ thể của hắn. Nếu là thay đổi lúc khác, Bạch Tiểu Thuần rất khó như vậy dùng tâm tu luyện, nhưng hôm nay tại đây pháp bảo bên trong thế giới bên cạnh còn có mặt dù cái này cái thật lớn uy hiếp, Bạch Tiểu Thuần cũng gấp, không nỗ lực không được a. Cái kia mặt dù thật là đáng sợ. Bạch Tiểu Thuần than thở, tại đây áp lực cực lớn xuống, hắn cũng liều mạng. Lấy ra năm đó ở Linh Khê Tông thời đi nghiên cứu cỏ cây sức mạnh theo thôn phệ lôi khu tia chớp. Dần dần tu vi của hắn càng ngày càng tăng, vân lôi nhân tổ biến từ lúc trước để ngũ biến đột phá, đạt đến thứ sáu biến. Không có chấm dứt, sau đó là thứ bảy biến. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần tu vi cũng không ngừng mà bộc phát, chậm rãi từ phía trên nhân trung kỳ kéo lên cho đến cuối cùng đã trở thành thiên nhân trung kỳ đỉnh cao. Tại quá trình này ở bên trong, khí tức của hắn càng phát ra cường hãn, khiến cho cái này pháp bảo thế giới thiên địa biến sắc, phong vân tứ tán. Bây giờ ta đã rất mạnh rồi, chờ ta đột phá đã đến thiên nhân hậu kỳ, có lẽ cũng có thể đi đấu một trận cái kia mặt rượu rồi. Cảm thụ được chính mình tu vi biến hóa, Bạch Tiểu Thuần tâm tình kích động vô cùng, tiếp tục hấp thu nơi đây tia chớp. Về phần mặt rượu, giờ phút này càng phát ra lo lắng, cái loại này chính mình bao giờ cũng không có ở đây suy yếu, mà địch nhân lại thời khắc tại cường đại cảm giác, lại để cho tâm tình của hắn ác liệt đã đến cực hạn. Mà càng làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy phấn khởi kích động đấy, tại cái này pháp bảo bên trong lôi khu tia chớp, trong đó ngoại trừ ẩn chứa thiên địa lực lượng bên ngoài, có lẽ là bởi vì cái này pháp bảo bản thân chính là bắc mạch mặt đất. Vì vậy ẩn chứa vô tận sinh cơ lực lượng cũng liền khiến cho Bạch Tiểu Thuần tại dung hợp tia chớp thời cũng đã lấy được vô tận sinh cơ. Cái này sinh cơ đối với hắn bất tử huyết có kinh người thúc đẩy. Tại Bạch Tiểu Thuần tu vi nhảy lên tới thiên nhân trung kỳ đỉnh cao thời, hắn bất tử huyết cũng lấy được đột phá, từ lúc trước 4 thành lan tràn tới toàn thân huyết dịch 5 thành. Loại này đột phá lại để cho Bạch Tiểu Thuần cũng đều trong mắt sáng lên, nội tâm sục sôi không thôi. Nhưng này hưng phấn không đợi tiếp tục bao lâu, Bạch Tiểu Thuần tại đây dưới việc tu luyện, lôi khu tia chớp càng ngày càng ít, cho đến tại một tiếng nổ vang quanh quẩn bốn phương thời, vâng lớn lôi khu trong nháy mắt liền biến mất. Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra thời, nhìn xem bốn phía trống trải, sửng sốt một chút, cùng lúc đó, lôi khu bên ngoài mặt ruộng cũng bị cái kia một tiếng nổ vang hấp dẫn, thấy được lôi khu sau khi biến mất, nó cũng ngơ ngác một chút. Hầu như nháy mắt, cái này mặt ruộng liền mãnh liệt cuồng hỉ đứng lên, thân thể trong nháy mắt lao ra kích động tiếng cười tại thiên địa quanh quẩn. Bạch Tiểu Thuần, lúc này đây ngươi nhất định phải chết. Hầu như tại mặt rượu thanh âm truyền ra, thân ảnh bay nhanh thẳng đến từng đát là lôi khu thời, Bạch Tiểu Thuần toàn thân mãnh liệt khẽ run rẩy, toàn bộ người như kim đâm tựa như trong nháy mắt liền nhảy dựng lên, không chút do dự hướng về phía sau cấp tốc rút lui. Đáng chết, cái này lôi khu như thế nào như vậy không trải qua hút a, ta mới hấp bao lâu, rõ ràng trống rỗng. Bạch Tiểu Thuần nội tâm không cam lòng, trái tim kinh hoàng, mắt thấy mặt ruột từ đằng xa gào thét mà đến, hắn cảm thấy da đầu sắp vỡ. Giờ phút này triển khai toàn bộ tốc độ, càng là thi triển bất tử cấm, oanh một tiếng, liền biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện thời đã ở xa xa, liều mạng chạy như điên. Phía sau của hắn, cái kia mặt ruột giờ phút này cũng nổi điên, dù là tu vi bị áp chế, cũng đều liều mạng toàn lực cấp tốc truy kích. Nó đã nhìn ra, đây có lẽ là nó một cơ hội cuối cùng rồi, nếu là lúc này đây vẫn giết không được chết tiệt. Nọ Bạch Tiểu Thuần, như vậy theo chính mình tu vi không ngừng ngã xuống, sợ là tiếp theo phải nhìn. Nữa Bạch Tiểu Thuần thời đoán chừng chính mình liền không phải là đối thủ của hắn rồi. Vừa nghĩ tới đáng sợ kia một màn, mặt ruột tâm đều run rẩy vài cái, ánh mắt đỏ thấm một mảnh, trong miệng phát ra gào thét, tốc độ một lần lại một lần bộc phát. Bạch Tiểu Thuần gào rú ở bên trong, cái này mặt ruột nháy mắt chuyển di chuyển trực tiếp liền qua sông lôi khu, thình lình xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần sau lưng trăm trượng chỗ, toàn thân nó hắc vụ bỗng nhiên khuyết tán. Giờ phút này miễn cưỡng ngưng tụ ra bán thần lực lượng, càng là hướng về bốn phía oanh long long tản ra, hình thành trấn áp lực lượng, sẽ phải đi một lần hành động đem Bạch Tiểu Thuần triệt để nghiền ép nát bấy. Mãnh liệt sinh tử nguy cơ, lại để cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây trong lòng điên cuồng run rẩy, thiên nhân trung kỳ tu vi đỉnh cao cũng ầm ầm bộc phát, phối hợp toàn thân năm thành bất tử huyết lực lượng. Lại khiến cho tốc độ của hắn tại đây bất tử cấm ở bên trong, lại một lần trèo thăng lên, oanh một tiếng, rõ ràng ở đằng kia mặt ruột ra tay xuống, sát bên cạnh, khó khăn lắm tránh đi. Oanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi, tuy chỉ tại lau một cái, vẫn như trước lại để cho toàn thân hắn chấn động mãnh liệt, chẳng qua là dù là máu tươi điên cuồng phun, nhưng trên thực tế thương thế của hắn cũng chính là mấy hơi thở. Liền lập tức ở cái kia bất tử huyết cường hãn xuống, khôi phục hơn phân nửa, tốc độ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại mượn nhờ mặt ruột lực lượng, càng mau đứng lên. Trong chốc lát, thân ảnh của hắn liền hóa thành một đạo cầu vồng, xuất hiện ở trăm dặm có hơn, không có dừng lại, Bạch Tiểu Thuần bay nhanh chạy như điên, nổ vang không ngừng. Phía sau hắn mặt ruột gào thét ở bên trong, một lần lại một lần ra tay, một đạo hắc vụ ngưng tụ thành cầu, không ngừng mà rơi đập, có thể mỗi một lần đều bị Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt tránh đi, mặc dù phun ra máu tươi, vẫn như trước vui vẻ đấy. Thời gian dần qua, mặt ruột mình cũng đều buồn bực, đáy lòng đều muốn qua đời. Chết tiệt, dù là ta bị áp chế suy yếu, có thể ra hỏa này thuộc gì gì đó a, chạy cũng quá nhanh đi. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 984, phát điên lão ruột. Liều mạng bỏ chạy Bạch Tiểu Thuần, giờ phút này không kịp đi suy tư rút cuộc là bản thân tốc độ nhanh, hay là đối phương tốc độ chậm. Hắn giờ phút này trong đầu chỉ có một suy nghĩ, cái kia chính là dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Vù vù thanh âm tại ngày này mà cấp tốc quanh quẩn, âm thanh phá không càng là tiếp tục dẫn xuất, Bạch Tiểu Thuần thân ảnh cực nhanh, đến cuối cùng đã là tàn ảnh rồi, dường như bầu trời này trên có liên tiếp hắn, căn bản là thấy không rõ hắn bản thể chỗ. Mặt ruột càng đuổi càng là phát điên, đến cuối cùng, dù là hắn không tiếc triển khai đòn sát thủ thần thông, bốn phương tám hướng đều là khói đen hóa thành hắc cầu. Không ngừng mà khuyết tán truy kích, có thể như trước vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần ở đằng kia bỏ chạy ở bên trong, dần dần tiếp cận phía trước đấy. Phong cốc, không. Mặt ruột bi thương một tiếng gào thét phía dưới, tu vi lần nữa bộc phát, theo bộc phát, những cái kia vụ cầu từng cái một bỗng nhiên nổ bung tạo thành từng đạo một màu đen mũi tên, lấy tốc độ nhanh hơn, hướng về Bạch Tiểu Thuần cấp tốc đuổi theo. Số lượng nhiều, ùn ùn kéo đến, căn bản là vô số tích, Bạch Tiểu Thuần chỉ là nhìn thoáng qua, liền run lên trong lòng, hét thảm lên. Bạch Tiểu Thuần đều muốn khóc, bất tử cấm, hám sơn tràng kích, tất cả có thể làm cho mình tốc độ nhanh hơn thủ đoạn và thuật pháp, toàn bộ đều đem ra hết, càng là tại đây bỏ chạy trong thi triển vân lôi nhân tổ biến, khiến cho bản thân phòng hộ tăng cường, đồng thời thân thể không ngừng mà bành trướng, mỗi một lần cất bước đều là gần nghìn trượng. Rốt cuộc, ở đằng kia vô số màu đen mũi tên đuổi theo lúc, Bạch Tiểu Thuần một đầu nhảy vào đến phía trước phong cốc ở trong, hầu như tại hắn bước vào lập tức, tiếng oanh minh kinh thiên động địa, cái kia vô số màu đen mũi tên trực tiếp nổ tung, hình thành đánh sâu vào xuyên qua phong cốc, trực tiếp đánh vào Bạch Tiểu Thuần trên mình. Bạch Tiểu Thuần máu tươi điên cuồng phun, lại cũng không quay đầu lại, lần nữa bay nhanh lúc, tại cái này phong cốc bên trong cảm nhận được bốn phía truyền đến kinh người như là lưới dao sắc bén cuồng phong, chỉ là này gió vừa mới đụng chạm Bạch Tiểu Thuần, liền lập tức tự hành vỡ vụn, hóa thành kinh người thiên địa lực lượng, thuận theo Bạch Tiểu Thuần toàn thân lỗ chân lông, không ngừng mà chui vào đi vào. Có thể Bạch Tiểu Thuần không tâm tình đi để ý tới những thứ này. Giờ phút này hắn một bên phun máu, một bên tốc độ không giảm, cho đến một hơi nhảy vào đến nơi này phong cốc chỗ sâu, quay đầu lại lúc, phát hiện đã nhìn không tới mặt ruột thân ảnh về sau, hắn mới thở hổn hển ngừng lại, liên tục xác định sau đó, phát hiện ruột kia mặt hoàn toàn chính xác không có truy vào phong cốc, Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc nới lòng miệng thở dài. Lão ruột đều muốn giết ngươi nhà Bạch ra ra, nằm mơ. Xả hơi sau đó, Bạch Tiểu Thuần lúc này mới đi thăm dò nhìn bốn phía, chú ý tới nơi đây cuồng phong thổi trên người mình về sau, hóa thành thiên địa lực lượng chui vào nhập thể nội, đó là và hấp thu lôi điện giống nhau sinh cơ. Cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ. Hừ, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta Bạch Tiểu Thuần là quân tử, chờ ta tu vi sau khi đột phá, ta nhất định đánh ngươi răng rơi đầy đất. Bạch Tiểu Thuần hung hăng nghiến răng, giờ phút này hồi tưởng từng cảnh tượng lúc trước, tim đập nhanh đồng thời, hắn cũng chầm chậm hơi kinh ngạc. Lại nói tiếp, lão ruột này dường như yếu đi a, rõ ràng không đuổi kịp ta. Bạch Tiểu Thuần gãi đầu một cái, nhớ tới bé gái nói theo hắn không ngừng mà dung hợp thế giới này chi bảo, nàng sẽ khiến cho nơi đây hình thành chuyên môn đối với mặt ruột sức áp chế. Một mặt là ta tu vi đề cao, tốc độ dĩ nhiên là nhanh, một mặt khác là nó bị áp chế rồi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, lập tức phấn chấn, coi như thấy được hy vọng, hai mắt sáng lên. Bé gái bất tỉnh, nơi đây sẽ không có ra khỏi miệng, lão ruột này bị vây ở chỗ này, lại không ngừng mà suy yếu, mà ta lại có thể thời khắc tăng lên. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng là kích động, đến cuối cùng. Hắn mãnh liệt nhìn về phía xa xa, mở to miệng, phát ra một tiếng hét lên. Lão ruột, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta sau khi đột phá, không đem ngươi đánh ruột mấu đều nhận không ra, ta sẽ không kêu Bạch Tiểu Thuần. Những lời này ẩn chứa Bạch Tiểu Thuần tu vi lực lượng theo phong cốc bên trong dẫn xuất quanh quẩn bốn phương lúc cũng rơi vào đến phong cốc bên ngoài trước mặt sắc mặt xanh mét, coi như tức giận ngập trời mặt ruột trong tay. Bạch Tiểu Thuần, mặt ruột gào thét một tiếng, cái loại này biệt khuất cảm giác, làm cho hắn cảm thấy muốn điên rồi, lúc trước hắn đuổi theo Bạch Tiểu Thuần đến nơi này, có thể nói là tận mắt thấy đối phương trốn vào phong cốc ở bên trong, cũng nhìn thấy những cuồng phong kia tại đụng chạm Bạch Tiểu Thuần về sau, như là gặp được tổ tông, vô cùng khéo léo chui vào Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể. Mà hắn nơi đây chưa từ bỏ ý định nếm thử bước chân vào vài bước. Lại bị những cuồng phong kia như muốn xé sách hồn thể giống như, lại ném đi một chút sinh cơ, khiến cho hắn không thể không rút lui trở về. Chỉ có thể nhìn Bạch Tiểu Thuần như lửa đốt cái đuôi chuột giống như, trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi đi phong cốc chỗ sâu, một cỗ thật sâu cảm giác vô lực, làm cho hắn cảm thấy này thiên địa đối với chính mình đều tràn đầy vô cùng ác ý. Hắn càng là minh bạch tiếp tục như thế, bản thân liền thực đã xong. Vừa nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần tương lai tại đây phong cốc bên trong đột phá từng màn, ruột này mặt chỉ cảm thấy trời đã tối rồi. Gia hỏa này có thù tất báo tính cách một khi đột phá. Mặt ruột nội tâm lại run rẩy, đáy lòng lại một lần nữa hối hận, nhìn không nên, vạn không nên, không nên theo Bạch Tiểu Thuần cùng một chỗ tiến vào đây nên chết pháp bảo trong thế giới. Cái này Bạch Tiểu Thuần như thế nào như vậy khó chơi. Mặt ruột nhìn không được, dưới đáy lòng gào thét ở bên trong, bỗng nhiên quay người, ánh mắt đỏ thẫm bắt đầu điên cuồng tìm xuất khẩu. giờ khắc này mặt ruột nếu như có thể gặp được Tinh Không Đạo Cực Tông hoặc là Cửu Thiên Vân Lôi Tông đệ tử, như vậy lẫn nhau nói một chút về sau, đối phương nói không chừng sẽ nói cho hắn biết Bạch Tiểu Thuần kinh khủng nhất không phải là khó chơi, mà là hắn có thể nói vô cùng vô tận tai họa lực lượng. Dù sao, đây chính là đã bị hai đại ngọn nguồn tôn môn hầu như quyền uy chứng thực qua, chỉ cần cho hắn đầy đủ tài nguyên, cái này Bạch Tiểu Thuần là nhất định có thể đem toàn bộ thế giới đều chơi sập kinh khủng tồn tại. Mặt ruột thở dài một tiếng, tại đây phiền muộn và biệt khuất trong thời gian trôi qua, rất nhanh lại qua nửa năm. Nửa năm này ở bên trong, pháp bảo thế giới bên ngoài thông thiên đại lục, trải qua một đoạn thời gian chuẩn bị chiến tranh sau đó, trận kia thiên tôn khởi xướng chiến tranh, rốt cuộc khai hỏa. Thông thiên đại lục theo bốn phương tám hướng, lấy tứ đại ngọn nguồn tông môn cùng với tất cả mạch trung du, hạ du khu vực thế lực, tạo thành bốn đại quân đoàn trực tiếp sát nhập man hoang. Mà man hoang cũng lập tức phản kích, tứ đại thiên vương hình thành đại quân, phân biệt đối ứng tứ đại ngọn nguồn tông môn chiến tranh. Đã bắt đầu. Đây hết thảy Bạch Tiểu Thuần không biết, mặt dù cũng không biết, nếu như Bạch Tiểu Thuần biết, hắn nhất định vô cùng nóng nảy, căn bản là không có tâm tình đi tu luyện, mà nếu như dù này mặt biết, cũng tất nhiên là càng thêm hối hận truy kích Bạch Tiểu Thuần tiến vào cái này vây khốn trong đất. Nếu như là tại bên ngoài, dựa vào tu vi của hắn tại đây trận man hoang và thông thiên lúc giữa trong chiến tranh, hắn nhất định có thể thành thạo, không ngừng cắn nuốt xuống, khiến cho bản thân tại trong thời gian thật ngắn, liền có thể khôi phục đỉnh phong lực lượng, thậm chí có thể đi trái phải trận chiến tranh này đạt được lợi ích lớn nhất. Mà bây giờ, mặc dù trốn ở pháp bảo này thế giới một chỗ đồi chọc bên trong, hô hấp của hắn dồn dập, tâm tình của hắn đã không chỉ là biệt khuất và ác liệt, thêm nữa thì là sợ hãi. Bởi vì tu vi của hắn tại trong nửa năm này theo không ngừng mà bị áp chế, bây giờ đã rớt phá bán thần, đã trở thành thiên nhân đại viên mãn. Cái này với hắn mà nói chính là ác mộng, thật nhiều lần chính hắn đều cảm giác đến không cách nào tin cái loại này tu vi ngã xuống sau cảm giác suy yếu, làm cho mặt ruộng nơi đây đã 2-3 tháng không dám ra ngoài rồi. Hắn sợ a. Lúc trước hắn là hận không thể nhảy vào phong cốc bên trong, hoặc là trực tiếp gặp được Bạch Tiểu Thuần đem hắn chém giết. Có thể hắn hiện tại trong lòng đã đang run rẩy, nhất là hắn có một lần xa xa tại phong cốc bên ngoài cảm nhận được trong đó có một cổ hơi thở đang không ngừng đánh sâu vào thiên nhân hậu kỳ về sau, hắn liền khẩn trương đến cực hạn. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Mặt dù bi phẫn, hắn biết rõ Bạch Tiểu Thuần rất mạnh, lúc trước thiên nhân trung kỳ thì có cái kia tốc độ kinh người tránh đi bản thân đuổi giết, bây giờ bản thân ngã rơi xuống thiên nhân đại viên mãn, một khi đối phương đột phá thành công, hậu quả kia làm cho hắn mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy phát điên vô cùng. Vì sao lại như vậy? Mặt dù hung hăng cầm lấy bản thân cái kia sương mù tóc, run như cầy sấy ở bên trong, nhìn không được lại đi dè dặt chú ý phong cốc bên trong Bạch Tiểu Thuần khí tức. Chỉ là lại qua mấy tháng, đem tu vi của hắn lần nữa ngã xuống, đã trở thành thiên nhân hậu kỳ thời gian. Hắn cảm nhận được phong cốc bên trong Bạch Tiểu Thuần khí tức, tại đây một cái chớp mắt ngập trời dựng lên, tại hắn run rẩy trong không ngừng mà quật khởi, không ngừng mà đánh sâu vào. Thất bại! Thất bại! Ta nguyền rủa ngươi thất bại a! Mặt ruột khẩn trương ở bên trong, không ngừng mà nguyền rủa. Tại hắn cái này nguyền rủa xuống, phong cốc bên trong Bạch Tiểu Thuần khí tức chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng trực tiếp đột phá thiên nhân trung kỳ đỉnh phong, ở đằng kia coi như khai thiên tích địa giống như nổ vang xuống, bước vào đến thiên nhân hậu kỳ lúc, mặt dù kêu thảm một tiếng tuyệt vọng. Cùng lúc đó, một tiếng mang theo ngạo nghễ đắc ý gầm nhẹ theo phong cốc bên trong bỗng nhiên dẫn xuất. Lão dù, nhà của ngươi Bạch gia gia muốn tới tìm ngươi. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 985. Hành hung lão ruột. 5B edit thanh âm này quanh quẩn, truyền vào mặt ruột trong tai thời. Mặt ruột cả người đều run run một cái, nháy mắt hóa thành vô số hắc vụ, hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán. Có thể đợi sau nửa ngày cũng không thấy Bạch Tiểu Thuần từ cái kia phong cốc đi ra, mặt ruột sưởng sốt một chút về sau, sắc mặt càng thêm khó nhìn lên, nghiến răng nghiến lợi dưới đáy lòng điên cuồng chửi bới. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần tại phong cốc bên trong giống lên một cuống họng về sau, liền vui thích cảm thụ được chính mình tu vi đột phá, nhất là trong cơ thể cái kia tràn đầy tu vi lực lượng, lại để cho trong lòng của hắn kích động vô cùng. Thiên nhân hậu kỳ a, ta Bạch Tiểu Thuần, rốt cuộc thiên nhân hậu kỳ. Bạch Tiểu Thuần trong sự kích động, nhìn không được lại ngẩng đầu, hét lớn một tiếng. Lão Duyệt, lúc này đây nhà của ngươi Bạch gia gia thật sự muốn ra tới tìm ngươi rồi. Phía ngoài mặt Duyệt thân thể không khỏi lại là khẽ run rẩy, mặt đều đen rồi, cũng may hắn vốn là hắc vụ hình thành mặt Duyệt, giờ phút này coi như là đen cũng nhìn không ra đến. Giống hoàn hậu, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, cảm thụ được vân lôi nhân tổ biến thành công pháp đã bị hắn nhảy lên tới đệ bát biến trình độ, cũng chính là này công đệ bát biến thúc đẩy phía dưới, khiến cho hắn tu vi từ phía trên nhân trung kỳ đỉnh cao đột phá. Ta hôm nay thi triển đệ bát biến tương đương với tại 11 biến A. Bạch Tiểu Thuần hai mắt sáng lên, chỉ cảm thấy giờ khắc này chính mình, không nói vô địch thiên hạ, thế nhưng không kém nhiều lắm rồi. Còn có bất tử huyết. Bạch Tiểu Thuần liếm liếm bờ môi, đi cẩn thận quan sát chính mình bất tử huyết. Nửa năm này tu luyện, hắn tăng lên không chỉ là tu vi, cái này trong gió tồn tại thiên địa lực lượng, một hình dáng ẩm chứa kinh người sinh cơ, khiến cho Bạch Tiểu Thuần bất tử huyết, từ lúc trước năm thành đột phá, giờ phút này đã đến 6 thành. 6 thành huyết dịch đều là bất tử huyết. Cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần toàn thân khôi phục lực lượng, đạt đến một cái trình độ kinh người, hắn cảm giác mình giống như có vô cùng lực lượng, nhất là cái kia nồng đậm sinh cơ, lại để cho hắn đều đã có một loại ảo giác, tựa hồ thiên địa diệt vong, mình cũng sẽ không diệt vong. Trước đó chưa từng có mạnh mẽ a. Bạch Tiểu Thuần đem toàn thân đều kiểm tra một lần về sau, tin tưởng lập tức bộc phát. Bán thần phía dưới, ai có thể tại đối thủ của ta? Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ ở bên trong, nhìn không được lại hướng ra phía ngoài giống lớn một tiếng lúc trước lời nói. Lão Duyệt, lúc này đây ta thật sự đã tới a. Hô xong về sau, Bạch Tiểu Thuần đợi một hồi, ánh mắt lóe lên. Lão Duyệt kia rõ ràng không có đáp lời. Nhìn đến hắn tu vi thật sự ngã xuống không nhẹ a. Trên thực tế trong khoảng thời gian này, Bạch Tiểu Thuần mặc dù tại trùng kích thiên nhân hậu kỳ, nhưng đối với ngoại giới chú ý không có giảm bớt. Hắn cũng cảm nhận được cái kia mặt dù tại đây pháp bảo thế giới dưới áp chế, tu vi ngã xuống, giờ phút này hơn nữa ngôn từ thăm dò về sau, nội tâm của hắn đã xác nhận 8-9 thành. Trong mắt lộ ra quyết đoán, Bạch Tiểu Thuần thân thể oanh một tiếng, bỗng nhiên lao ra, vài bước phía dưới. Liền trực tiếp kéo dài qua phong cốc khu vực, xuất hiện thời, thình lình tại ngoại giới. Khí thế ngập trời, phong cốc dĩ nhiên co lại nhỏ rất nhiều, nhưng Bạch Tiểu Thuần lúc này lại giống như phong cốc hóa thân, một cổ gió lúc tại Bạch Tiểu Thuần bốn phía oanh long long bộc phát, giống như tạo thành vòi rồng kết nối thiên địa. Tại đây kinh người khí tức bộc phát ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần đứng ở gió khu biên giới, nhìn như ngạo nghễ. Nhưng trên thực tế trong lòng cũng có cẩn thận, chuẩn bị kỹ càng, hơi có không ổn liền lập tức rút lui về sau, hắn nháy mắt đợi sau nửa ngày, phát hiện cái kia mặt ruột còn là không có xuất hiện. Cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần ánh mắt càng sáng lên một cái, thần thức tại thời khắc này đột nhiên tản ra, nổ vang trong bốn phương thiên địa nhấc lên gợn sóng vặn vẹo, thiên nhân hậu kỳ thần thức lực lượng, tại đây trong tích tắc hướng về bốn phía không ngừng mà lan tràn ở bên trong, cái này toàn bộ pháp bảo thế giới trong nháy mắt ngay tại Bạch Tiểu Thuần trong lòng hiện lên. Tại đây trước đó chưa từng có thần thức bộc phát xuống, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền cảm nhận được tại khoảng cách mình có chút phạm vi trong khu vực, mặt ruột tới lúc gấp rút tốc độ đi xa. Mà hôm nay mặt ruột tại Bạch Tiểu Thuần thần thức tập trung ở bên trong, lập tức liền nhìn ra đối phương tu vi đã ngã rơi xuống thiên nhân hậu kỳ bộ dạng. Cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần cười một tiếng dài, chỉ cảm thấy trong lòng từ đi tới nơi này pháp bảo thế giới sau tích lũy phiền muộn, giờ phút này sẽ phải phát tiết ra ngoài, càng có một loại không cách nào hình dung thoải mái cùng phấn khởi, hét lớn một tiếng thẳng đến thần thức tập trung chỗ truy kích mà đi. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt sẽ mặc con thoi hư vô, cái kia mặt ruột cũng toàn thân run lên, tốc độ thoáng cách bộc phát, hướng về xa xa bay nhanh bỏ chạy, mắt thấy cái này mặt ruột đào tẩu, Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to. Lão ruột, ngươi cùng nhà của ngươi Bạch ra ra so với tốc độ. Lời nói lúc giữa, Bạch Tiểu Thuần thiên nhân hậu kỳ tu vi toàn diện bộc phát, bất tử cấm. Hám sơn tràng toàn bộ triển khai, oanh một tiếng, tốc độ của hắn triệt để thi triển, giống như thuấn di, cũng chính là mấy cái chớp động, xuất hiện thời, thình lình tại cái kia mặt ruộng sau lưng. Cái này mặt ruộng giờ phút này sắc mặt khó thấy được cực hạn, càng có một cỗ tức giận tại trong lòng không ngừng mà cuồn cuộn, hắn tôn nghiêm không cho phép hắn đào tẩu, giờ phút này mãnh liệt gào thét một tiếng, bỗng nhiên quay người, lập tức liền hóa thành mảng lớn hắc vụ. Hình thành há to rầm rạp miệng lớn, hướng về Bạch Tiểu Thuần một cách thôn phệ mà đến. Cái này đột nhiên bộc phát, dọa Bạch Tiểu Thuần nhảy dựng, hắn rất nhanh lui về phía sau, hai tay bấm niệm pháp quyết về phía trước vung lên, lập tức một cỗ hàn khí tràn ra thẳng đến cái kia rầm rạp miệng lớn mà đi. Song phương nháy mắt đụng chạm, oanh một tiếng, cái này thoạt nhìn rất kinh người rầm rạp miệng lớn trực tiếp liền tan vỡ ra. Hóa thành vô số hắc vụ tứ tán thời, Bạch Tiểu Thuần hàn khí cũng trực tiếp đem xuyên thấu thẳng đến mặt ruột. Mặt ruột sắc mặt biến hóa, nội tâm bi ai cấp tốc lui về phía sau tránh đi, nội tâm đã biệt khuất vô cùng, nhưng lại chỉ có thể lựa chọn đào tẩu. Nhưng Bạch Tiểu Thuần ánh mắt đã triệt để sáng, giờ phút này trong lúc cười to nháy mắt đuổi theo, tay phải nâng lên trực tiếp một quyền oanh ra. Nổ vang ở bên trong, bát phương chấn động, cái kia mặt ruột toàn thân điên cuồng run rẩy, sương mù đều loạn cả lên, cấp tốc lui ra phía sau, trong miệng phát ra kêu to. Bạch Tiểu Thuần, ngươi đừng hơi quá đáng. Lão ruột có dám hay không cùng ngươi nhà Bạch ra ra một trận chiến? Bạch Tiểu Thuần mắt thấy như thế, nội tâm phấn khởi càng mạnh hơn nữa, trực tiếp liền thi triển vân lôi nhân tổ biến, nổ vang lúc giữa. Vân lôi nhân tổ để bát biến cái kia 80 trượng thân hình bỗng nhiên huyễn hóa ra, một cổ cuồng bạo cường hãn khí thế tại trên người hắn ngập trời bộc phát. Nhất là trong mắt trái Nguyệt Ngân, giờ phút này lóng lánh ở bên trong, khiến cho Bạch Tiểu Thuần chiến lực nhảy lên tới cực hạn, không phải là bán thần, nhưng lại đến gần vô hạn bán thần, giờ phút này một bước phía dưới, liền trực tiếp đã đến mặt ruột trước mặt, tay phải nâng lên trực tiếp vung lên. Oanh một tiếng, mặc cho mặt ruột như thế nào chống cự, cũng đều vô sự vô bổ, lẫn nhau ở giữa nghịch chuyển, dù là hắn đã trong lòng có chuẩn bị, vẫn như trước còn là không chịu nổi, thân thể nổ vang xuống trực tiếp đã bị Bạch Tiểu Thuần một quyền đánh chính là tán loạn ra. Hóa thành vô số hắc khí, ở phía xa nặng tân ngưng tụ về sau, mặt ruột điên cuồng, loại cảm giác này. Là hắn cả đời này cũng đều không có thể nghiệm qua đấy, năm đó ruột mẫu là dựa vào kia sau lưng thái cổ mới đưa hắn bắt, và lại đối với hắn rất là khách khí, nhưng hôm nay, trước mắt cái này Bạch Tiểu Thuần, rõ ràng nếu là hắn tu vi không có bị áp chế, một cái tát liền có thể chụp chết, hết lần này tới lần khác hiện tại chính mình làm không được, bị đối phương như thế oanh kích. Điều này làm cho hắn gào rú, tựu liên thanh âm cũng đều bắt đầu vặn vẹo. Bạch Tiểu Thuần, ngươi đừng ép ta. Ta không bức ngươi, con bà nó chứ, ta đánh ngươi. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy trong lòng vẻ này tích lũy áp lực, giờ phút này theo một quyền oanh ra tản đi không ít, thay vào đó thì là một cỗ mãnh liệt sung sướng, cái này lại để cho hắn đắc ý trong hét lớn một tiếng, lần nữa cất bước mà đi. Nổ vang thanh âm, lập tức bộc phát. Cho ngươi ở bên ngoài truy sát ta. Một quyền oanh ra. Cái kia mặt ruột không chỗ có thể trốn, dù là phát ra thê lương gào rú, dù là triển khai thần thông thuật pháp, cũng đều không thể đối kháng, nổ vang ở bên trong thân thể lần nữa tan vỡ. Cho ngươi đuổi theo ta tiến vào pháp bảo thế giới. Bạch Tiểu Thuần oanh ra thứ hai quyền. Cho ngươi sau khi đi vào, lại muốn truy sát ta. Ta đều chạy đến lôi khu rồi, ngươi còn muốn đuổi giết. Lôi khu tản, ngươi còn muốn đuổi giết. Theo Bạch Tiểu Thuần thanh âm, hắn liên tiếp đánh ra 5 quyền, mỗi một quyền đều tan vỡ mặt ruột tại đối phương nặng tân ngưng tụ về sau, lại một quyền tiếp tục đánh bại. Bạch Tiểu Thuần, ta muốn giết ngươi. Thê lương gào rú, từ mặt ruột trong miệng không ngừng mà truyền ra, hắn cảm giác mình muốn triệt để điên cuồng, ánh mắt đỏ thẫm đã đến cực hạn về sau, mặt ruột ngập trời gào thét, hướng về Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt đánh tới. Có thể không đợi hắn tới gần, Bạch Tiểu Thuần một cước đá tới, oanh một cái, liền trực tiếp đem cái này mặt ruột thân thể đạp bảo. Khoác lác bổn sự không nhỏ, vẫn muốn giết ta. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, sau đó tại đây mặt ruột nặng tân ngưng tụ về sau, lại hung hăng va chạm, đem lần nữa tan vỡ. Đến cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp qua một phát bắt được mặt ruột xương mù tóc. Hướng về mặt đất hung hăng một đập, thậm chí đều không cần thần thông rồi, dựa vào chính mình cường hãn thân thể, còn có vân lôi nhân tổ cuồng bạo đối với kia quyền đấm cước đá. Có tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà tại đây pháp bảo thế giới quanh quẩn thê lương vô cùng, không biết đi qua bao lâu, mặt ruột thân thể lại một lần nữa tan vỡ thời, tứ tán xương mù không có nặng tân ngưng tụ. Mà là hướng về bốn phía cấp tốc khuyết tán, thậm chí không tiếc thiêu đốt sinh cơ đổi lấy tốc độ nhanh hơn, bát phương bỏ chạy. Muốn chạy? Ta không đánh chính là ngươi Hô Gia Gia, ta sẽ không gọi là Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nội tâm sục sôi, cái loại này trở mình cảm giác, lại để cho hắn nhỏ tay áo hất lên, hất cằm lên, ngạo nghễ mở miệng ở bên trong trực tiếp đuổi theo. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 986. Đã chết. Nổ vang thanh âm tại đây pháp bảo trong thế giới không ngừng mà quanh quẩn bốn phương, xen lẫn mặt ruột thê lương gào rú cùng với cái kia trong lòng vô tận phát điên cùng biệt khuất. Bạch Tiểu Thuần. Nếu như lão phu có khả năng mở nơi đây, nhất định giết ngươi toàn tộc. Đem ngươi lột ra luyện thành thiên đăng. Mặt ruột gào thét, hắn cũng biết la như vậy không có tác dụng gì, thậm chí còn sẽ khiến Bạch Tiểu Thuần càng cường liệt đuổi giết. Có thể hết lần này tới lần khác trong lòng áp lực đã đến cực hạn. Nếu không như vậy đi giống vài tiếng, hắn cảm thấy không cần chờ Bạch Tiểu Thuần ra tay, chính mình cũng đã phát nổ. Tính khí không nhỏ a. Bạch Tiểu Thuần vừa trừng mắt, hừ lạnh trong gia tốc truy kích trong chốc lát. Nổ mạnh lần nữa quanh quẩn bốn phương, cái này mặt ruột không ngừng mà tan vỡ, lại không ngừng mà tứ tán, đến cuối cùng, mắt thấy không cách nào đào tẩu, cái này mặt ruột trong mắt mang theo điên cuồng, lại không tiếc thiêu đốt thần hồn, đổi lấy bí pháp nào đó, phịch một tiếng, rõ ràng tại đây bỏ chạy ở bên trong, trong chốc lát dung nhập hư vô bên trong, biến mất vô ảnh. Cái này biến mất cực kỳ đột nhiên, Bạch Tiểu Thuần khẽ di một tiếng, thần thức bỗng nhiên tản ra lần nữa tìm kiếm, có thể quét ngang toàn bộ pháp bảo thế giới, rõ ràng cũng đều không tìm được mặt ruột tung tích. Lão ruột này đến từ thiên ngoại, dù là hồn thân thể cũng đều có thể cùng thiên tôn một trận chiến, tất nhiên là có chút kỳ dị thủ đoạn. Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ, thật cũng không cái gì không cam lòng. Hắn tin tưởng đối phương mặc dù có thể giấu đi, có thể nhất định không cách nào lâu dài, và lại không có khả năng ly khai cách này phiến thế giới. Nếu như vậy, sớm như vậy khui còn tại sẽ bị chính mình tìm được. Cũng được, hôm nay trước hết tha hắn một lần, các loại ngày nào đó ta phiền muộn rồi, lại tới thu thập lão ruột này, dám cùng ta đấu. Ta Bạch Tiểu Thuần nổi giận lên, mình cũng sợ hãi. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, lúc trước một phen quyền đấm cước đá, lại để cho tâm tình của hắn sung sướng, toàn thân đều sảng khoái, giờ phút này nhoáng một cái phía dưới, sẽ không lại tiếp tục để ý gặp mặt ruột, bay về phía phong cốc, tiếp tục tu luyện. Cùng lúc đó, tại đây pháp bảo thế giới một chỗ dưới ngọn núi, hư vô vặn vẹo, mặt ruột thân ảnh chậm rãi hiển lộ ra, cũng không phải là rõ ràng, mà là có chút mơ hồ. Dường như tại trên người của hắn khoác tầng một có thể cùng thế giới chia lìa cách ngăn. Tầng này cách ngăn là hắn bí pháp căn bản, cũng là cản trở Bạch Tiểu Thuần thần thức trọng điểm. Chẳng qua là hắn giờ phút này toàn thân lộ ra suy yếu, đã liền trong mắt thần thái cũng đều ảm đạm không ít, Hiển nhiên thi triển loại bí pháp này đối với hắn hôm nay mà nói đại giới không nhỏ. Bạch Tiểu Thuần mặt ruột nghiến răng nghiến lợi, đồng thời trong lòng hiện lên vô tận bi ai. Cái loại này đến bước đường cùng đã liền dốc sức liều mạng cũng đều hợp lại bất quá cảm thụ, lại để cho hắn có loại muốn khóc xúc động. Thời gian lần nữa trôi qua, qua đi rất nhanh một tháng. Một tháng này đối với mặt ruột mà nói, mỗi ngày đều tại hãi hùng khiếp vía, sợ Bạch Tiểu Thuần lúc nào đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt mình, rất là dày vò. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, nhưng là hạnh phúc vô cùng, tại phong cốc bên trong tu luyện, khiến cho hắn thiên nhân hậu kỳ tu vi triệt để củng cố xuống. Chỉ bất quá cái này phong cốc bên trong cuồng phong cũng theo Bạch Tiểu Thuần lúc trước đột phá cùng hôm nay củng cố, chậm rãi giảm bớt, cho đến cuối cùng toàn bộ phong cốc không có nữa mảy may gió. Đã có lúc trước lôi khu kinh nghiệm, đối với cái này mảnh phong cốc bên trong thiên địa lực lượng biến mất, Bạch Tiểu Thuần không có ngoài ý muốn. Lúc ngẩng đầu lên, hắn trong mắt mang theo chờ mong, nhìn về phía xa xa vũ khu chỗ phương hướng. Nói không chừng ta thật có thể ở chỗ này tu luyện tới bán thần. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây, nội tâm liền kích động vô cùng, nhoáng một cái phía dưới thẳng đến vũ khu. Không lâu sau, hắn liền đi tới màn mưa chi địa, không có chút dừng lại trực tiếp bước vào đi vào. Đương mưa rơi vào trên người hắn thời, cảm thụ được cùng lôi khu cùng với phong tốc một hình dáng thiên địa lực lượng cùng sinh cơ. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, bước nhanh trực tiếp đi tới vũ khu ở chỗ sâu trong, khoanh chân ngồi ở trên mặt nước về sau, lần nữa điên cuồng hấp thu bốn phía thiên địa lực lượng. Theo Bạch Tiểu Thuần tu luyện, pháp bảo thế giới cũng đều an tĩnh không ít, cho đến mấy tháng qua, mặt ruột bên kia đắng chát thêm nữa. Mặc dù trong khoảng thời gian này Bạch Tiểu Thuần không có ra ngoài đuổi giết hắn, có thể một phương diện hắn biết rõ giờ phút này Bạch Tiểu Thuần chính tại càng lúc càng tăng cường hãn, mà chính mình trong tại đây mấy tháng lúc giữa, tu vi lại một lần ngã xuống rồi. Không còn là thiên nhân hậu kỳ, mà là bị áp chế đã đến thiên nhân trung kỳ, loại này tu vi suy yếu, lại để cho nội tâm của hắn sợ hãi cũng đều so với trước còn mãnh liệt hơn quá nhiều, căn bản cũng không dám ra ngoài, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều tại cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí dù là hắn không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là nhìn không được đi cầu nguyện Bạch Tiểu Thuần chỗ đó tốt nhất đắm chìm đang tu luyện ở bên trong, đem mình đã quên mới tốt. Đồng thời cũng tại trong lòng ác độc nguyền rủa đứng lên. Ta nguyền rủa hắn bảo thể mà chết. Ta nguyền rủa hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma, hình thần câu diệt. Ta đường đường chuẩn thái cổ. Như Bạch Tiểu Thuần như vậy loài bò sát, ta chỉ một cái có thể đâm chết một đám, khinh người quá đáng, thù này nhất định phải báo. Mặt ruột ngẩng đầu nhìn trời không, không ngừng nhớ lại chính mình từng đã là huy hoàng. Giống như chỉ có dựa vào những thứ này, hắn mới có tiếp tục chống đỡ dưới đi dũng khí. Cũng không biết có phải hay không mặt ruột bên này nguyền rủa cùng lời thề quá mức sắc bén đi một tí, tại hắn không gián đoạn liên tục nguyền rủa sau một thời gian ngắn, trưa hôm nay, Bạch Tiểu Thuần tại hấp thu vũ khu thiên địa lực lượng thời, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn cảm thấy có chút không lớn thoải mái, cảm nhận được tại vũ khu bên ngoài có một cỗ ác niệm mơ hồ tồn tại. Không cần đi cân nhắc, là hắn biết cái này nhất định là mặt ruột. Lão ruột kia nhất định là tại nguyện rùa ta. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, ngẩng đầu nhìn xa xa về sau thân thể nhoáng một cái, lặng yên mà ra, im hơi lặng tiếng lúc giữa rời đi rồi vũ khu, không có tản ra thần thức, mà là dựa vào cảm thụ trong vẻ này ác niệm chỗ phương hướng cấp tốc tìm tới. Giờ phút này mặt ruột ẩn thân tại một chỗ ẩn nấp khu vực trong, như trước nghiến răng nghiến lợi, có thể bỗng nhiên đấy, hắn liền thần sắc biến đổi, thân thể mãnh liệt hướng về phía sau bay nhanh. Nhưng lại tại hắn lui ra phía sau nháy mắt, một tiếng nổ vang tại lúc trước hắn vị trí bỗng nhiên truyền ra, ngập trời thanh âm quanh quẩn, trùng kích tứ tán thời, cái này mặt ruột phát ra thê lương gào rú. Không có chút chần chờ, thân thể phịch một tiếng trực tiếp hóa thành vô số hắc vụ, tứ tán bỏ chạy. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần thân ảnh từ hư vô bên trong một bước đi ra. Quả nhiên là ngươi lão ruột này tại nguyện rủa ta. Bạch Tiểu Thuần nổi giận, bất tử cấm dưới tốc độ cực nhanh, tay phải càng là nâng lên, mãnh liệt nắm tay, hướng về xa xa trực tiếp một quyền rơi xuống. Một quyền này thực sự không phải là oanh kích lão duyệt, mà là đánh vào hư vô ở bên trong, lại tạo thành một cái vòng xoáy hắc động tràn ra hấp lực kinh người, khiến cho cái kia tứ tán mặt duyệt hắc vụ, rõ ràng tại bốn phía đều dừng một cái. Tuy chỉ tại ngừng lại, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói vậy là đủ rồi. Thân thể của hắn mãnh liệt một bước đi ra, tay áo hất lên thiên nhân hậu kỳ lực lượng bộc phát, hình thành gió lốc quét ngang bát phương. Nổ vang lúc giữa, đại lượng hắc vụ trực tiếp tan vỡ, còn lại những cái kia sương mù ở phía xa cấp tốc ngưng tụ, nặng tân hóa thành mặt ruột về sau. Hắn cũng không quay đầu lại cấp tốc bỏ chạy, càng là lần nữa thi triển cái loại này hao phí thật lớn bí pháp, thân thể phịch một tiếng trực tiếp biến mất. Mắt thấy lão duyệt này lại chạy thoát, Bạch Tiểu Thuần cũng có chút không kiên nhẫn, dứt khoát chưa có trở về vũ khu, mà là đang cái này pháp bảo trong thế giới, không ngừng mà tìm kiếm. Mấy ngày về sau, đương bí pháp thời gian trôi qua, mặt duyệt khí tức lần nữa bị Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được về sau. Mặt dù kêu thảm thiết ở bên trong, không thể không lại một lần triển khai bí pháp. Thì cứ như vậy, một người một dù tại đây pháp bảo trong thế giới, không ngừng mà đuổi giết đứng lên, cho đến đi qua hơn một tháng, mặt dù cảm giác mình thật sự muốn qua đời. Hắn biết rõ như vậy xuống dưới, không dùng Bạch Tiểu Thuần ra tay, chính mình cũng đã hao phí toàn bộ thần hồn diệt vong. Hắn đây là không giết ta, tuyệt không bỏ qua bộ dạng. Mặt ruột phát điên, trung tâm màu xám cho mà chết, tại lại một lần bí pháp biến mất, bị Bạch Tiểu Thuần tìm được về sau, hắn trong mắt đỏ thấm, toàn thân thiêu đốt, giống như muốn liều chết một trận chiến bàn, mang theo huyết nhiên gào thét, mang theo bất cứ giá nào điên cuồng, vốn chỉ là đầu lâu nó, rõ ràng nổi lên thân hình tứ chi cuối cùng hóa thành một cái hắc sắc pho tượng. Pho tượng kia đen kịt vô cùng. Không phải là hư ảo mà là thực chất, kia khí tức cũng tại thời khắc này bạo tăng, như là chiến thần trực tiếp hướng về Bạch Tiểu Thuần va chạm mà đi. Lão phu đường đường chuẩn thái cổ, sống quá lâu cùng hắn như vậy bị ngươi tra tấn, sống cũng vô dụng. Ngươi coi như là lấy thủ đoạn hèn hạ đem ta trấn áp, có thể. Vậy thì như thế nào, nếu như không thể tiếp tục sinh, như vậy cho dù chết. Lão Phu cũng muốn cái chết có tôn nghiêm. Bạch Tiểu Thuần, ngươi muốn cho Lão Phu chết, như vậy thì tới đi. Mặt dù lạnh lẽo cười, thề sống chết chi ý bộc phát, vô luận là khí thế còn là làm cho người ta cảm giác, đều phảng phất là muốn đồng quy vu tận. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên, tại đây mặt dù tiến đến nháy mắt, tay phải hắn mãnh liệt cầm chặt, bất diệt đế quyền nháy mắt thi triển. Nổ vang lúc giữa, thiên địa chấn động, bát phương run rẩy, Bạch Tiểu Thuần sau lưng đế hình ảnh biến ảo, ngưng tụ nắm đấm bên trong theo một quyền oanh ra, cái kia mặt ruột hình thành hắc sắc pho tượng trực tiếp liền tan vỡ nổ bung. Một cỗ tử vong khí tức, lập tức khuyết tán bốn phương, còn lần này mặt ruột tan vỡ không có hắc vụ tản ra, mà là đang Bạch Tiểu Thuần một quyền này phía dưới, pho tượng kia trực tiếp liền chia năm xẻ bảy, nổ vang ở bên trong. Rơi vãi đã rơi vào cả vùng đất. Vẫn không nhúc nhích, càng không có chút sinh cơ, như là tử vong. Mà kia tử vong thời cắn trả lực lượng cũng là thật lớn, lại để cho giờ phút này Bạch Tiểu Thuần cũng đều toàn thân chấn động, rút lui trăm trượng có hơn, ngẩng đầu thời, hắn nhìn phía xa trên mặt đất chia năm xẻ bảy hắc sắc pho tượng, trong mắt lộ ra hồ nghi. Đã chết. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 987. Chiến tranh thăng cấp. Sẽ không đơn giản như vậy đi, liền chết như vậy rồi hả? Bạch Tiểu Thuần đi đến vài bước, đã đến nghiền nát pho tượng trước mặt, cẩn thận nhìn một chút về sau, tại pho tượng kia mảnh vỡ trên hắn thấy chẳng qua là nồng đậm tử khí. Thậm chí hắn thần thức tản ra cũng không có ở phía trên tìm ra chút nào sinh cơ, dù là hắn cầm lấy mấy khối đi quan sát, cũng là như thế, tựa hồ hết thảy đều cho thấy cái kia mặt ruột đã thật sự diệt vong. Dù sao cái này mặt ruột bị áp chế suy yếu xuống, đã là thiên nhân trung kỳ rồi, mà hôm nay Bạch Tiểu Thuần thân là thiên nhân hậu kỳ, đánh chết một cái thiên nhân trung kỳ cũng đích xác là có chút đơn giản. Duy chỉ có lại để cho Bạch Tiểu Thuần có chút chần chờ đấy, tại cái này mặc dù không có bị áp chế suy yếu trước, thế nhưng là có thể cùng thiên tôn một đấu tồn tại. Cũng quá không chống đỡ đánh cho, vẫn chuẩn thái cổ đâu. Bạch Tiểu Thuần nhích miệng cố tình rời đi, có thể nghi ngờ trong lòng như trước vẫn còn. Cuối cùng hắn đứng ở nơi đó suy nghĩ một chút, thần thức lần nữa tản ra quét ngang toàn bộ thế giới, như trước không thu hoạch được gì. Về sau Bạch Tiểu Thuần cái này mới rời đi. Dù là hắn tận mắt thấy cái này mặt dù tử vong, có thể đáy lòng của hắn vẫn còn có chút không tin đấy. Bất quá đối với việc này Bạch Tiểu Thuần cũng không có quá như thế nào để trong lòng. Dù sao cái này pháp bảo thế giới tại phong bế đấy, đối phương chỉ có 3 loại khả năng, hoặc là liền tại thật đã chết rồi, hoặc là chính là âm thầm lại đào tẩu, mà người cuối cùng khả năng chính là giả chết. Về phần những cái kia mảnh vỡ, Bạch Tiểu Thuần cũng không có ý định mang đi, đối phương như thật đã chết rồi cũng thì thôi, một khi không chết, pho tượng mảnh vỡ bản thân có lẽ tồn tại dù gì chỗ. Nhất là Bạch Tiểu Thuần cảm thấy, coi như là ném ở chỗ này, cũng không có người nào khác đến nhặt đi, đã như vậy, đương nhiên là lưu lại tại nguyên chỗ ngày sau quan sát xuống, xác định không có vấn đề lấy thêm đi mới ổn thỏa. Rất nhanh đấy, lại đi qua một tháng, tại vũ khu tu luyện Bạch Tiểu Thuần, luôn luôn liền ra ngoài một lần, đi tới nơi này pho tượng mảnh vỡ nơi ở xem xét. Những cái kia mảnh vỡ vẫn không nhúc nhích ở trên tử vong khí tức, mặc dù tiêu tán một ít, có thể rõ ràng, những thứ này mảnh vỡ cũng đều chậm rãi quy về bình thường, mà Bạch Tiểu Thuần thần thức nhiều lần quét ngang toàn bộ thế giới, cũng đều không có lại phát giác được mặt dù khí tức. Không thể nào, chết thật rồi hả? Ta còn không có chơi chán à? Bạch Tiểu Thuần trong lòng có chút dao động đứng lên. Lại đợi hơn một tháng sau thủy chung không có cảm nhận được mặt dù khí tức, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên. Thứ hai khả năng đã có thể loại bỏ, như vậy hiện tại, hắn hoặc là chính là chết thật, hoặc là chính là giả chết. Vậy thử xem đi. Bạch Tiểu Thuần sờ lên cằm, tay phải nâng lên vung lên, lập tức liền đem những cái kia mảnh vỡ cuốn lại với nhau. Lão dù... Ta có thể nói cho ngươi biết a, ở trước mặt ta giả chết là vô dụng đấy, ngươi nếu là thật giả chết, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Bạch Tiểu Thuần uy hiếp vài câu, có thể những cái kia mảnh vỡ như trước như thường, hắn hừ một tiếng, vòng quanh mảnh vỡ thẳng đến vũ khu. Trải qua Bạch Tiểu Thuần trong khoảng thời gian này hấp thu, vũ khu mưa cũng đều nhỏ hơn rất nhiều, không còn là mưa to. Mà là thưa thớt đã trở thành mưa nhỏ, một đường Bạch Tiểu Thuần không có chút nào dừng lại, cầm lấy pho tượng mảnh vỡ hãy tiến vào đã đến vũ khu ở chỗ sâu trong. Tùy ý những cái kia mưa vung vãi tại mảnh vỡ bên trên, thậm chí cảm thấy đến còn không ổn thỏa, Bạch Tiểu Thuần dứt khoát trực tiếp đem những cái kia mảnh vỡ ném vào một chỗ đất trũng trong, bấm niệm pháp quyết lúc giữa dẫn sắt bốn phía mưa đại lượng vung vãi ở phía trên, thời gian dần qua bao phủ. Bạch Tiểu Thuần nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm vào những cái kia mảnh vỡ, đây là hắn nghĩ đến thử biện pháp, dù sao ban đầu ở lôi khu, Bạch Tiểu Thuần tận mắt thấy những cái kia tia chớp đối với lão dù tổn thương thật lớn. Còn có phong cốc bên trong cuồng phong, cũng có hiệu quả như vậy, kể từ đó, vũ khu mưa tại Bạch Tiểu Thuần phán đoán ở bên trong, một hình dáng như vậy. Tại bị mưa bao phủ về sau, những thứ này mảnh vỡ vừa mới bắt đầu vẫn như thường bàn vẫn không nhúc nhích, có thể thời gian dần qua, lại có một tia sinh cơ lực lượng từ nơi này chút ít mảnh vỡ trên tràn ra. Cùng lúc đó, những thứ này mảnh vỡ trong nháy mắt liền run rẩy lên, thời gian trong nháy mắt thì có tiếng nổ vang rung trời dựng lên, càng có tiếng kêu thảm thiết xen lẫn ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần, lão phu cùng ngươi không để yên. Lão dược, ngươi quả nhiên giả chết. Bạch Tiểu Thuần nhãn tình sáng lên, thanh âm truyền ra thời, những cái kia bị ngâm tại mưa trong mảnh vỡ, trong nháy mắt liền mơ hồ, thời gian trong nháy mắt, lại biến mất vô ảnh. Tại nhà của ngươi Bạch gia gia trước mặt giả chết, là vô dụng đấy. Bạch Tiểu Thuần hặc hặc cười cười, thần thức dĩ nhiên tản ra, lập tức liền cảm nhận được mặt dược khí tức, trong tiếng cười bỗng nhiên đuổi theo. Giờ phút này, tại vũ khu bên ngoài, một chỗ hư vô đột nhiên mơ hồ, trong chớp mắt từng cái một pho tượng mảnh vỡ trống rỗng xuất hiện. Những thứ này mảnh vỡ trong nháy mắt liền hóa thành hắc vụ, ngưng tụ phía dưới, mặt ruột thân ảnh hiển lộ ra. Chẳng qua là hắn giờ phút này, so với trước hư nhược rồi rất nhiều, trong mắt mang theo sợ hãi, càng có thật sâu phát điên, nội tâm lửa giận đã ngập trời dựng lên, nhưng lại hết lần này tới lần khác không cách nào thổ lộ. Thật sự là hắn tại giả chết, lúc trước đoán được Bạch Tiểu Thuần tại không chết không thôi về sau, hắn duy nhất có thể nghĩ đến đấy chính là biện pháp này, thậm chí vì rất thật một ít, hắn thật sự làm cho mình tử vong, mà hắn dù sao cũng là hồn thân thể tu hành lại là dược pháp, vì vậy nhìn như giả chết, nhưng lại cùng chết thật không có gì khác nhau. Nếu như không có ngoài ý muốn, như vậy tùy ý Bạch Tiểu Thuần như thế nào bóp nát những cái kia mảnh vỡ, hay hoặc là dùng biện pháp khác đi đem mảnh vỡ hóa thành cho bụi, nửa giáp năm tháng về sau, mặt dù như trước sẽ ở những cái kia cho bụi nơi ở, nặng tân thức tỉnh. Có thể hết lần này tới lần khác. Hắn gặp phải là một cái không tin tà Bạch Tiểu Thuần, rõ ràng đem hắn trực tiếp ném tới vũ khu trong tài pháp bảo trong thế giới tích lũy thiên địa lực lượng ăn mòn xuống. Hắn trạng thái chết giả bị trong nháy mắt tan vỡ, cái loại này bản nguyên sinh cơ tiêu tán thống khổ, lại để cho hắn lập tức đã bị kích thích tỉnh. Thậm chí không dám tiếp tục giả vờ chết xuống dưới, nói cách khác, hắn có loại dự cảm mãnh liệt, chính mình sợ thật sự sẽ bị hút đi toàn bộ sinh cơ về sau chết ở chỗ này. Vì vậy hắn chỉ có thể lần nữa thi triển bí pháp chạy ra vũ khu, chẳng qua là cái kia bí pháp mỗi một lần thi triển đối với hắn tổn thương cũng không nhỏ, hôm nay sớm đã mỏi mệt đã đến cực hạn, có thể lại mỏi mệt cũng không sánh bằng đáy lòng của hắn tuyệt vọng. Trời ạ, ta đến cùng đã làm sai điều gì, lại có thể biết sẽ khiến ta gặp được cái này chết tiệt đáng chém nhìn đao Bạch Tiểu Thuần. Mặt dù bi thương cảm nhận được xa xa trong thiên địa Bạch Tiểu Thuần khí tức chính hùng hổ tới gần, toàn thân hắn run lên, tại đây tuyệt vọng cùng buồn rầu ở bên trong, lần nữa triển khai bí pháp, lại một lần đào tẩu. Hầu như tại hắn biến mất trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần thân ảnh từ hư vô đi ra, nhìn chung quanh, Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng quát to lên. Tiểu dù tranh thủ thời gian giấu kỹ a, ta tới bắt ngươi rồi a. Nói qua, hắn liền lần nữa biến mất, men theo tối tăm trong cảm giác, truy kích mà đi. Thời gian trôi qua, qua đi rất nhanh mấy tháng, cái này trong vòng mấy tháng, Bạch Tiểu Thuần vui vẻ, hoàn toàn bao trùm tại mặt ruột thống khổ phía trên. Hắn hầu như mỗi ngày đều đang tu luyện mệt mỏi về sau, ra ngoài quét ngang một vòng tìm được mặt ruột về sau, hành hung một trận. Sau đó buộc mặt ruột không thể không thi triển bí pháp đào tẩu, nếu tâm tình tốt rồi. Hắn là hơn truy kích mấy lần, lại để cho cái kia mặt dù bí pháp, cũng chỉ có thể nhiều lần thi triển. Nhưng nếu như Bạch Tiểu Thuần tâm tình không tốt rồi, hắn đã phát tài ngoan không ngừng ra tay truy kích, cho đến đem hồn bắt lấy về sau, ném tới vũ khu trong, khiến cho mặt dù kêu thảm thiết, tại đây pháp bảo thế giới mỗi ngày đều tại truyền ra. Loại ngày này, lại rằng co mấy tháng, đối với mặt dù mà nói, đây là hắn cả đời này chưa từng trải qua đấy, loại đau khổ này, vô luận là thân thể còn là tâm thần, cũng làm cho hắn cảm thấy muốn chết không xong. Thê thảm ở bên trong, tu vi của hắn cũng gia tốc ngã xuống, đã bị áp chế đã đến thiên nhân sơ kỳ. Mà Bạch Tiểu Thuần tu vi tại đây không ngừng mà dưới tu hành, như trước kéo lên, hắn bất tử huyết sắp đạt tới bảy thành. Mà tu vi của hắn cũng không hạn tiếp cận hậu kỳ đỉnh cao, giống như khoảng cách đại viên mãn cũng đều không xa. Cũng may mấy tháng sau tại vũ khu sắp biến mất thời, có lẽ là Bạch Tiểu Thuần chơi chán rồi, hay hoặc giả là hắn tu luyện đến thời khắc mấu chốt, ra ngoài thời gian chậm rãi giảm bớt, khiến cho mặt dù dưới sự kích động đều muốn rơi lệ. Cùng lúc đó, tại pháp bảo thế giới bên ngoài, thông thiên đại lục bên trên tứ đại ngọn nguồn tông môn cùng man hoang chiến tranh cũng đã đến gay cấn trình độ. Tứ mạch tông môn, vô luận là ngọn nguồn trung bình còn là hạ du, đều xuất động thân cận năm thành tu sĩ chung vào một chỗ, số lượng nhiều trùng trùng điệp điệp kinh thiên động địa. Cách này toàn bộ thông thiên đại lục năm thành tu sĩ toàn bộ bước vào man hoang tiến vào đã đến chiến trường cùng man hoang tiến hành huyết chiến, mà man hoang nội tình không bằng thông thiên, nghênh chiến phía dưới xuất động thêm nữa, từng cái bộ lạc, tất cả gia tộc, sở hữu thiên hầu, thiên công, thậm chí tứ đại thiên vương, cả đám đều giết đỏ cả mắt rồi. Vô cùng thê thảm vô cùng. Song phương càng là có tất cả thiên nhân vẫn lạc. Mà mỗi một lần thiên nhân vẫn lạc đều lại để cho mặt đất trời xanh xuất hiện kịch liệt nổ vang. Mà cái này còn không phải chủ yếu nhất, bởi vì tại thiên nhân chiến về sau, song phương bán thần cường giả đã bắt đầu ra tay. Man hoang bị với tư cách chiến trường theo tứ đại thiên vương cùng tứ đại ngọn nguồn tông môn bán thần lão tổ ra tay, nổ vang thanh âm quanh quẩn toàn bộ thế giới. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 988. Đại viên mãn. Ngoại giới chiến tranh hừng hực khí thế thời, pháp bảo thế giới vũ khu tiêu tán, tại vũ khu biến mất một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần tu vi mặc dù không có đột phá, có thể hắn bất tử huyết đã triệt để đạt đến bảy thành. Bảy thành bất tử huyết cường hãn, khiến cho Bạch Tiểu Thuần tại mở hai mắt ra nháy mắt, toàn bộ thế giới giống như tại trong mắt của hắn đều đã có bất đồng, dường như hắn trong mắt hào quang có thể cho thế giới ảm đạm. Cái loại này toàn thân cao thấp tràn đầy giống như vô cùng sinh cơ cảm giác, lại để cho Bạch Tiểu Thuần có loại ảo giác. Tựa hồ, hôm nay chính mình, dù là còn không có trường sinh thế nhưng không kém bao nhiêu. Duy chỉ có đáng tiếc đấy, tại nơi đây hắn không có đối thủ. Không cách nào đi cân nhắc mình rốt cuộc cường hãn đến trình độ nào, mà cái kia mặt ruột bị suy yếu sau khi áp chế. Hôm nay chứng kiến hắn đều run rẩy, Bạch Tiểu Thuần cố tình đi nếm thử, cũng đều hiệu quả không lớn. Bất quá hắn đối lập mình trước kia, dần dần trong lòng cũng có đáp án. Hôm nay ta đây, dù là chỉ dùng ba thành tu vi cùng thân thể lực lượng, đều có thể so với đã từng rồi. Như vậy đến xem bán thần. Ta nói không chừng cũng có thể một trận chiến. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, trong lòng bay lên mãnh liệt chờ mong. Hắn rất chờ mong ly khai pháp bảo thế giới. Sau khi đi ra ngoài, tất cả mọi người chứng kiến chính mình thời rung động. Ta còn có thể càng mạnh hơn nữa một ít. Bạch Tiểu Thuần hào hứng bừng bừng, bỗng nhiên đứng dậy thẳng đến cuối cùng hỏa khu mà đi. Cùng lúc đó, cái này phiến thế giới tại đã mất đi lôi, mưa cùng với gió về sau, toàn bộ thế giới tựa hồ biến thành có chút không giống nhau. Bạch Tiểu Thuần nói không nên lời cụ thể, có thể mơ hồ đấy, hắn có thể khi thì tại nhập định thời cảm nhận được bé gái khí tức. Nghĩ đến, nàng cũng sắp dung hợp kết thúc. Bước vào hỏa khu về sau, tại ngọn lửa này tràn ngập núi lửa ở chỗ sâu trong, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi xuống, đã bắt đầu lại một vòng tu luyện cùng hấp thu. Nồng đậm thiên địa lực lượng đập vào mặt, không ngừng mà hấp thu phía dưới, hắn bất tử huyết chậm rãi hướng về tám phần lan tràn, tu vi của hắn cũng dần dần hướng lên trời người đại viên mãn, không ngừng mà tới gần. Chẳng qua là, tu luyện đến hắn hôm nay trình độ, mỗi một lần tinh tiến cần hấp thu thiên địa lực lượng đều tràn đầy vô cùng, giờ phút này hô hấp lúc giữa toàn bộ hỏa khu đều chấn động. Mặt ruột cảm nhận được hỏa khu chấn động về sau, nội tâm càng phát ra tuyệt vọng cùng sợ hãi, tu vi của hắn hôm nay đã sắp ngã xuống thiên nhân rồi, hắn không cách nào tưởng tượng một khi đã đến Nguyên Anh, mình ở Bạch Tiểu Thuần dưới sự tra dày vò, có thể hay không thật sự đã bị chơi chết rồi. Ta muốn đi ra ngoài. Mặt ruột khóc, hắn lần nữa nhớ tới Thiên Tôn, lại một lần đối với Thiên Tôn sinh ra mãnh liệt lý giải cùng kêu. Nếu như ta đi ra, ta nhất định phải phanh thây xé xác chết tiệt. Nọ Bạch Tiểu Thuần. Mặt ruột minh bạch, chỉ cần mình đã đi ra cái mảnh này pháp bảo thế giới, đã không có áp chế, hắn có thể trong nháy mắt liền khôi phục tu vi, đạt tới cái loại này có thể cùng Thiên Tôn một trận chiến cường hãn trình độ. Đã đến lúc kia, hắn thề muốn đem tất cả thống khổ, vô số lần phát tiết tại Bạch Tiểu Thuần trên người. Thì cứ như vậy, tại mặt ruột trong thống khổ, tại Bạch Tiểu Thuần dưới việc tu luyện, thời gian trôi qua một năm. Một năm nay thời gian, mặt ruột không chết. Có thể nhiều lần lắm, hắn đều cảm giác mình muốn chết rồi, thậm chí hắn đi hồi tưởng đều cảm giác mình có thể gắng gượng qua một năm nay, vận khí thật tốt quá. Thật sự là một năm nay, chính hắn đều không nhớ ra được Bạch Tiểu Thuần đến đánh cho chính mình bao nhiêu lần. Tựa hồ Bạch Tiểu Thuần tâm tình tốt rồi, liền đi ra đánh hắn một trận, tâm tình không tốt rồi, sẽ thấy đánh một trận. Đến cuối cùng, mặt dù đều buông tha cho thi triển bí pháp, mỗi lần Bạch Tiểu Thuần thứ nhất, hắn liền run rẩy nằm ở nơi đó, nhắm mắt lại tùy ý Bạch Tiểu Thuần ra tay. Trong lòng sớm đã tuyệt vọng hỏng mất. Bởi vì hắn phát hiện chính mình càng là phản kháng, tựa hồ cái kia Bạch Tiểu Thuần lại càng tại hưng phấn, mà chính mình không phản kháng về sau, đối phương hứng thú tựa hồ cũng chậm chậm giảm bớt. Như vậy tra tấn tính cả sớm nhất một năm, hôm nay chung vào một chỗ đã hơn hai năm rồi, mà hắn tại cái này dưới sự tra dày vò, tại thần hồn trong đều in dấu rơi xuống bóng mờ, đối với Bạch Tiểu Thuần sợ hãi, đã không cách nào hình dung. Hắn cảm thấy cái này Bạch Tiểu Thuần là hắn đời này bái kiến đấy kinh khủng nhất tồn tại. Hắn nhiều lần lắm hối hận không nên dựa vào thân cận Bạch Tiểu Thuần, lại càng không nên năm đó ở ruột mấu lúc rời đi, chính mình rõ ràng ngây ngốc lựa chọn lưu lại. Hắn cảm thấy cái này là mình cả đời này làm sai nhất đích quyết định. Phải biết rằng ở bên ngoài đại thế giới trong coi như là hắn bị ruột mấu bắt được, cũng đều chưa từng như thế đối với hắn tra tấn, chẳng qua là bắt nó treo lên uy hiếp địch nhân. Hắn thậm chí thật nhiều lần đều muốn chính mình còn không bằng lúc trước bị thiên tôn bắt đi đâu rồi, thật sự là không cách nào dự liệu được, chính mình trốn ra ruột mấu khống chế, trốn tránh thiên tôn bắt, cuối cùng lại lạc vào đến kinh khủng Bạch Tiểu Thuần trong tay. Hắn thật nhiều lần thậm chí nghĩ chết rồi, thật sự là cái loại này đến từ thần hồn đau buồn thúc cảm giác, lại để cho hắn dù là đi nhớ lại chính mình từng đã là huy hoàng, cũng đều không thể giảm bớt nội tâm tan vỡ. Cái này chính là một cái kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Mặc dù mỗi lần nghĩ đến Bạch Tiểu Thuần cũng sẽ ở trong lòng run rẩy bay lên cảm giác như vậy. Đối với mặt dù tuyệt vọng cùng với cái kia không phản kháng nữa thái độ, Bạch Tiểu Thuần cũng đều cảm thấy có chút xấu hổ xuất thủ, có thể thật sự là hắn đánh chính là rất thoải mái, cái loại này trở mình làm chủ nhân cảm thụ, lại để cho hắn nhiều lần lúc đầu vốn không muốn đánh, có thể vừa nghĩ tới đối phương trên thực tế là cái chuẩn thái cổ cường giả, và lại đã từng không ngừng mà đuổi giết chính mình thiếu chút nữa mạng nhỏ liền ném đi sự tình. Liền còn là nhìn không được ra tay. Lại nói tiếp, ta cả đời này coi như là truyền kỳ rồi, đập qua bán thần đầu, đập qua thiên tôn đầu, đã liền chuẩn thái cổ, đều bị ta đánh chính là không dám phản kháng rồi. Bạch Tiểu Thuần cảm khái ở bên trong, cảm thụ được tu vi của mình tại một năm nay càng phát ra cường hãn. Đã từng hỏa diễm tràn ngập hỏa khu, hôm nay biển lửa tiêu tán gần như chín thành, còn thừa không có mấy. Mà Bạch Tiểu Thuần tu vi cũng đã đang sắp đột phá, bất tử huyết cũng đều tiếp cận tám phần. Hắn có loại trực giác, đương chính mình đem lửa này khu cuối cùng biển lửa hấp thu về sau, tu vi của hắn nhất định đột phá trở thành thiên nhân đại viên mãn. Cùng lúc đó, một năm nay ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm nhận được bé gái khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Hắn mơ hồ đoán được bé gái dung hợp pháp bảo giống như theo chính mình thôn phệ tứ đại khu vực thiên địa lực lượng cũng gián tiếp nhanh hơn không ít. Làm như ta tu vi đột phá thời, đương cái mảnh này hỏa khu biến mất thời, chính là bé gái triệt để dung hợp một khắc. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên, thở sâu về sau, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, hướng về bốn phía vung mạnh lên. Lập tức cái này bốn phía còn sót lại biển lửa lập tức cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng, hướng về Bạch Tiểu Thuần nơi đây mãnh liệt mà đến, nháy mắt liền đem Bạch Tiểu Thuần bao phủ ở bên trong. Nhưng này biển lửa không cách nào tổn thương hắn chút nào, tại đây bao phủ ở bên trong, không ngừng mà hóa thành nồng đậm thiên địa lực lượng, hướng theo Bạch Tiểu Thuần toàn thân lỗ chân lông, không ngừng mà chui vào đi vào. Hội tụ tại trong kinh mạch, vận chuyển toàn thân thời, tại Bạch Tiểu Thuần điều khiển xuống, hướng về Vân Lôi Nhân Tổ thứ 11 biến, bỗng nhiên trùng kích. Vân Lôi Nhân Tổ trước cửu biến, một khi tu thành, chính là thiên nhân hậu kỳ, mà thứ 10 biến cùng 11 biến tại trong truyền thuyết cảnh giới, tu luyện rất khó, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, có lúc trước nhật nguyệt trường không ở đằng kia phối hợp xuống, hắn Vân Lôi nhân tổ thứ 10 biến có thể nói là tự nhiên mà thành. Hôm nay hắn muốn đột phá đấy, chính là chỗ này Vân Lôi nhân tổ cuối cùng biến đổi. Một khi thành công, hắn phải trong mắt đem tạo thành một vòng kiêu dương cùng mắt trái Nguyệt Ngân tướng sấn phía dưới, đem bộc phát ra Vân Lôi nhân tổ cuối cùng lực lượng. Cố lực lượng này bởi vì tại cùng Nhật Nguyệt Trường không gả tiếp, mặc dù cùng Vân Lôi tử phán đoán có chút chênh lệch, vẫn như trước còn là đã vượt qua bộ công pháp này cực hạn, đạt đến coi như là sáng tạo phương pháp này người cũng đều tâm thần rung động trình độ. Vân Lôi. Bạch Tiểu Thuần mắt lộ ra kỳ mang, trong miệng thì thào thời, bốn phía biển lửa nổ vang, càng nhiều nữa thiên địa lực lượng chống lay động mà đến. Nhân tổ. Theo Bạch Tiểu Thuần thanh âm, trong biển lửa âm thanh chấn triệt pháp bảo thế giới, thân thể của hắn run rẩy lên, khí tức của hắn ồ ồ lại lộ ra kéo dài, trong cơ thể hắn tu vi tại thời khắc này không ngừng mà bộc phát, thậm chí mắt phải của hắn tại thời khắc này giống như hóa thành một cái hắc động, tại hắn một hít một thở lúc giữa, đem cái này bốn phía hôm nay tất cả hỏa diễm mãnh liệt thôn phệ. Lập tức những cái kia biển lửa trong chốc lát triệt triệt để dung nhập vào Bạch Tiểu Thuần mắt phải. Đương cái này toàn bộ hỏa khu bên trong lại không có chút nào hỏa diễm, thậm chí hỏa khu bởi vậy tiêu tán trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần thanh âm ung dung dựng lên. 11 biến. Oanh oanh oanh. Thế giới chấn động, thiên địa nổ vang, Bạch Tiểu Thuần mắt phải tại đây trong tích tắc. Sáng người đã đến cực hạn, tạo thành một vòng thái dương, càng là tại đây trong tích tắc, tu vi của hắn triệt để bộc phát, trực tiếp liền từ thiên nhân hậu kỳ, mãnh liệt đột phá, bước vào đã đến. Thiên nhân đại viên mãn. Một cỗ viên mãn khí thế tại Bạch Tiểu Thuần trên người không ngừng mà quật khởi, cuốn động toàn bộ thế giới, khiến cho cái này pháp bảo chi địa, tư vô chấn động. Mặt ruộng run rẩy ở bên trong, mặt đất một hình dáng run rẩy, trời xanh cũng đều vặn vẹo, thời gian dần qua, lại ở đằng kia trên bầu trời, nổi lên há to cực lớn gương mặt. Mặt này lỗ không phải là Bạch Tiểu Thuần, mà là bé gái. Nàng từ từ nhắm hai mắt, tựa hồ dung hợp khí linh, đúng như là Bạch Tiểu Thuần lúc trước phán đoán, giờ phút này đã đến cuối cùng trước mắt. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, đứng người lên thời. Hắn không có đi nhìn bầu trời trống không bé gái, mà là chậm rãi nâng lên tay phải, mãnh liệt sờ phía dưới thân thể của hắn truyền ra ghen ghét thanh âm, toàn thân huyết dịch tại đây một cái chớp mắt, mãnh liệt ra tốc lưu động, thời gian dần trôi qua, một cỗ màu đỏ từ kia trong cơ thể tràn ra cho đến khuyết tán toàn thân, khiến cho hắn giống như đã trở thành một cái huyết thần. Một cỗ không cách nào hình dung uy áp. Tại trên thân thể của hắn ầm ầm dựng lên, giống như có thể đi trấn áp thế giới, trấn áp hết thảy. Giờ khắc này hắn, nếu là có huyết khuê tông đệ tử chứng kiến, tất nhiên sẽ tâm thần run rẩy, có loại ảo giác, giống như thấy được huyết tổ. Bất tử huyết. Tám phần. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 989. Thế cục nghiêm trọng. Cùng lúc đó, tại pháp bảo thế giới bên ngoài, thông thiên đại lục cùng man hoang chiến tranh cũng càng phát ra kịch liệt. Thông thiên tứ mạch tông môn đã xuất động tiếp cận 70 tu sĩ. Như thế số lượng tu sĩ hội tụ cùng một chỗ về sau, hình thành tứ đại quân đoàn, như là bốn chi mũi tên nhọn xuyên thấu hết thảy, trực tiếp đâm vào man hoang bên trong, như là dễ như trở bàn tay bình thường. Khiến cho vốn là thế yếu man hoang, lại cũng không cách nào kiên trì trận địa, đã bắt đầu bại lui. Tứ đại thiên vương ra tay, cũng đều không thể cải biến chiến cuộc. Tại thông thiên tứ đại ngọn nguồn tông môn bán thần lão tổ thần thông xuống, không thể không khiến ra thành từng mảnh khu vực, khiến cho chiến tuyến co lại, do đó đổi lấy thở dốc cơ hội, để ngưng tụ thêm nữa lực lượng đi phản kích. Cách này vừa lui, liền là cả man hoang ba thành khu vực. Mà tứ đại ngọn nguồn tông môn trùng kích như trước mạnh mẽ, từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đối với toàn bộ man hoang tạo thành vây quanh. Kế tiếp chiến tranh chính là không ngừng mà áp xúc vòng vây, khiến cho man hoang phạm vi càng ngày càng nhỏ, cho đến đã đến trình độ nhất định về sau, sẽ triển khai cuối cùng quyết chiến. Có thể nói, lúc này đây chiến tranh thời gian xa xa ít hơn so với đã từng, có thể vô cùng thê thảm trình độ, xác thực vượt qua sở hữu, nguyên bản sẽ không xuất hiện như vậy một màn, nhưng lúc này đây, một mặt là thiên tôn ý chí kiên định vô cùng, khiến cho tứ đại ngọn nguồn tông môn cũng đều không thể không toàn lực đi chiến. Một phương diện khác thì là thủ lăng nhân già yếu đã vô pháp đối với man hoang tiến hành như năm đó bàn bảo hộ, mà tân nhiệm minh hoàng còn không có triệt để lớn lên, chỉ có thể bị động. Này biến mất so sánh phía dưới trận chiến tranh này vô cùng thê thảm, tự nhiên vượt qua dĩ vãng. Mà theo vòng vây xuất hiện, theo man hoang thế lực không ngừng mà giảm bớt, thiên nhân ở giữa chiến tranh liên tiếp phát sinh, tử thương cũng càng phát ra nhiều hơn. Đến nay mới thôi, song phương chết trận thiên nhân đều đã vượt ra khỏi ngoài 10 vị, thậm chí bán thần giữa cũng đều thường xuyên xuất hiện sinh tử tranh đấu. Mặc dù đến nay mới thôi còn không có bán thần vẫn lạc, có thể dựa theo dưới mắt chiến tranh cục diện, sợ là dùng không được bao lâu bán thần vẫn lạc cũng đem không phải là không được. Hôm nay man hoang tử vong vô cùng nghiêm trọng, một cái bộ lạc thổ dân đã bị diệt tộc, đã trở thành thi hài, thả mắt nhìn đi, man hoang mặt đất chiến hỏa ngập trời. So với việc những thứ này thổ dân, tứ đại thiên vương quân đoàn, một hình dáng như thế, mỗi người đều mỏi mệt không chịu nổi, nhưng lại chỉ có thể cắn răng đi chiến. Thật sự là trận chiến tranh này đã biểu lộ, song phương cuối cùng kết cục tất nhiên là một phương triệt để hủy diệt. Không chấp nhận đầu hàng, không chấp nhận khuất phục, duy nhất có thể lựa chọn đấy, liền là tử vong. Đây là thiên tôn thái độ, cho thủ lăng nhân thái độ. Hoặc là mở ra cho ta thế giới chi môn, hoặc là ta đem đổ diệt tất cả khôi hoàng huyết mạch, đổ diệt tất cả man hoang chi tu. Cùng lúc đó, tại trận chiến tranh này ở bên trong, man hoang cũng có một cái thiên kiêu, bởi vậy quật khởi, vô luận là công tôn dịch còn là Chu Hoành, hay hoặc giả là Trần Mạn Giao, Hứa San đều ở đây chiến tranh tẩy lễ xuống, tại trong thời gian thật ngắn đã trải qua sinh tử, tại huyết vũ trong lớn lên. Nhất là Hồng Trần Nữ càng phải như vậy, thống lĩnh toàn bộ cự dù quân đoàn cùng tinh không đạo cực tông triển khai kịch liệt cuộc chiến, lại để cho mặt khác tam mạch thông thiên nguyên đầu tông môn cũng đều kinh hãi ré mắt. Mà thông thiên tông môn một hình dáng như thế, tại đây chiến hỏa xuống từng cách một kinh diễm tuyệt luân thế hệ, không ngừng mà hiện ra tại đây trong chiến tranh tản mát ra chói mắt thần thái. Giống như toàn bộ thế giới, giống như đóa sinh cơ sắp héo rũ đóa hoa, tại đây cuối cùng hủy diệt thời, dùng cuối cùng khí lực, phù dung sớm nở tối tàn bàn, muốn phóng xuất ra toàn bộ sáng chói. Vô luận là thiên nhân, còn là nguyên anh, hay hoặc là kết đan, đều là như thế. Nhịp Hà Tông đồng dạng như vậy, Tống Khuyết, Thượng Quan Thiên Hữu, Hứa Bảo Tài, còn có thành tựu thiên nhân Linh Khê Lão Tổ, toàn bộ như vậy. Hầu như mỗi ngày đều có người tử vong, man hoang mặt đất không nói toàn bộ trở thành huyết sắc, có thể đứng ở trên trời nhìn lên đi, đã có không ít địa phương bùn đất đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Giờ phút này, tại cự dược vương phụ trách khu vực bên trong, một chỗ trong sơn cốc, thì có một trận quy mô nhỏ chiến tranh đang tại bộc phát. Thông thiên một phương chịu trách nhiệm trận chiến này đấy, đúng là trung bình mấy đại tông môn, trong đó Nghịch Hà Tông Linh Khê Lão Tổ cũng ở trong đó, còn có Tống Quân Uyển, Thiết Đàn đều trong đám người. Bọn hắn không muốn chiến, thậm chí cũng cảm nhận được man hoang cự dụ quân đoàn, giống như đối với bọn họ không có gì sát tâm, có thể chiến tranh bộc phát, không phải là Nghịch Hà Tông ý nguyện có thể cải biến. Tại đây nước lũ xuống, Nghịch Hà Tông dù là không muốn cũng không khỏi không tham dự tiến đến. Mà thống lĩnh bọn họ thì là tinh không đạo cực tông Bạch Chấn Thiên. Giờ phút này hắn hai mắt đỏ thấm, hô hấp dồn dập, mặc dù từ tình hình chung trên thông thiên chiếm cứ chủ đạo, có thể khó tránh khỏi tại một ít quy mô nhỏ trong chiến tranh sẽ bị man hoang thiết cắt về sau tiến hành chém giết. Bọn hắn hôm nay chính là như vậy, tại trong sơn cốc này, trong cự dược quân đoàn mai phục, đã bị triệt để vây quanh, thậm chí nhiều lần nếm thử đột phá, cũng đều vô sự vô bổ. Sơn cốc khác một bên, Hồng Trần Nữ mệt mỏi đứng ở nơi đó, nhìn xa trong sơn cốc thông thiên tu sĩ, trong mắt của nàng mang theo phức tạp. Trên thực tế từ khai chiến đến nay, nàng rất nhiều lần đều tránh cho cùng Nhịp Hà Tông đụng chạm, có thể theo chiến tranh nhiều lần, nàng dù là cố tình cũng dần dần vô lực. Giờ phút này trong trầm mặc, Hồng Trần Nữ nhìn về phía bên người, tại nàng bốn phía, cử dụ quân đoàn tu sĩ cả đám đều thở dốc ồ ồ, trong mắt mang theo huyết hải thâm cừu, nhìn chằm chằm vào sơn cốc, chỉ cần Hồng Trần Nữ ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ trực tiếp đánh tới. Không chỉ là bọn hắn, tại Hồng Trần Nữ bên người, còn có đến từ Khôi Hoàng Thành mấy vị thiên hầu cùng hai vị thiên công, cách nào sợ thân phận của bọn hắn cao hơn Hồng Trần Nữ. Nhưng hôm nay trong lúc chiến tranh, thân là cự dụ quân đoàn thống lĩnh, Hồng Trần Nữ mệnh lệnh bọn hắn một hình dáng muốn tuân theo. Cảm nhận được bốn phía người trong mắt bật ra chiến ý, Hồng Trần Nữ nhắm mắt lại, nàng biết rõ trong sơn cốc người, sinh tử tại chính mình một ý niệm. Sau nửa ngày về sau mở ra thời, nàng thở sâu chậm rãi mở miệng. Những người khác có thể giết, Nhịp Hà Tông có thể thả để lại đi. Đây là nàng lần thứ nhất như thế rõ ràng nói ra muốn thả qua Nhịp Hà Tông. Theo lời nói truyền ra, lập tức bốn phía người liền nhấc lên xôn xao. Tử Mạch đạo hữu, lão phu không biết ngươi vì sao thiên vị Nhịp Hà Tông, nhưng hôm nay cái cuộc diện này, một khi bên ta đã có băn khoăn, đến lúc đó đào tẩu đấy có thể đã không chỉ có chẳng qua là Nhịp Hà Tông rồi. Khôi Hoàng Thành một vị thiên hầu bất mãn mở miệng, hắn lời nói quanh quẩn thời, bên người mặt khác thiên hầu cũng đều từng cái một nhíu mày, nhìn về phía Hồng Trần Nữ. Duy chỉ có cái kia hai vị thiên tông như có điều suy nghĩ. Nhịp Hà Tông tại Bạch Tiểu Thuần tông môn, các ngươi nếu như không quan tâm Bạch Tiểu Thuần lửa giận, lớn có thể đi sát. Hồng Trần Nữ trong mắt lộ ra lăng lệ ác liệt chi mang, nhàn nhạt mở miệng. Bạch Tiểu Thuần. Lúc trước mở miệng thiên hầu đang nghe Bạch Tiểu Thuần cái tên này về sau, toàn thân mãnh liệt run lên, hít vào khẩu khí. Bạch Tiểu Thuần năm đó hóa thân Bạch Hảo sự tình, hôm nay tại man hoang đã không coi vào đâu bí mật. Mặt khác thiên hầu cũng là thân thể run lên, trong đầu hiện ra năm đó Bạch Tiểu Thuần tại Khôi Hoàng Thành bên trong từng màn, thậm chí mấy người bọn hắn đều thiếu chút nữa bị tịch thu nhà. Năm đó ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt đều cần lộ ra cung kính, lại càng không cần phải nói bọn hắn dĩ nhiên biết được, vì kia Bạch Tiểu Thuần thế nhưng là Minh Hoàng đích sư tôn. Mấy người nhìn nhau một cái cười khổ ở bên trong, cũng đều không đang tiếp tục mở miệng, mà là tuân theo Hồng Trần Nữ mệnh lệnh chiến tranh. Theo từng tiếng gào rú gào thét, tại trong sơn cốc này bỗng nhiên khai triển, mở rộng. Không chỉ là nơi đây như vậy, tại man hoang cả vùng đất, loại này quy mô chiến tranh chỗ nào cũng có. Hồi lâu, đương trong sơn cốc chiến tranh chấm dứt thời, nhìn xem bị Linh Khê lão tổ dưới sự bảo vệ, dần dần đi xa Nhịp Hà Tông người, Hồng Trần Nữ lặng yên thu hồi ánh mắt. Bạch Tiểu Thuần, ngươi vì sao còn không có xuất hiện? Tại không biết nên lựa chọn như thế nào sao? Hồng Trần Nữ thì thào nói nhỏ, than nhẹ một tiếng quay người rời đi. Mà giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần ở đằng kia pháp bảo trong thế giới, theo bất tử huyết đã đến 8 phần, theo tu vi đột phá đã đến thiên nhân đại viên mãn, khí thế của hắn không ngừng mà tăng vọt, lại để cho pháp bảo thế giới đều đang chấn động. Cái loại này cường hãn khí tức, xa xa vượt ra khỏi bình thường thiên nhân đại viên mãn, như man hoang Trần Hảo Tùng, mặc dù cũng là thiên nhân đại viên mãn, có thể như cùng hôm nay Bạch Tiểu Thuần tương đối, như là đom đóm cùng Hảo Nguyệt bình thường. Cũng không biết bên ngoài thế nào. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, nhìn xem bốn phía hỏa khu biến mất, nhìn xem toàn bộ pháp bảo trong thế giới, không có nữa thiên địa lực lượng. Hắn muốn rời khỏi ý niệm trong đầu, càng phát ra mãnh liệt đứng lên. Ngẩng đầu thời, ánh mắt của hắn đã rơi vào trời xanh trên bé gái trên gương mặt, dùng cái này khắc Bạch Tiểu Thuần thần thức, đã rõ ràng cảm nhận được tối đa 3 ngày. Bé gái đối với cái này thế giới pháp bảo dung hợp, sẽ triệt để hoàn thành. 3 ngày mà nói. Bạch Tiểu Thuần thì thào ở bên trong, ánh mắt lóe lên, nhìn về phía nơi xa mặt đất, chỗ đó. Đúng là mặt ruộng chỗ ẩn thân. Lão ruộng này mặc dù bị áp chế suy yếu, Nhưng trên thực tế kia trong cơ thể ẩn chứa sinh cơ rất là kinh người, một khi ly khai nơi đây, sẽ trong nháy mắt khôi phục tu vi. Những thứ này sinh cơ cũng không thể lãng phí. Nói không chừng, có thể mượn nhờ hắn sinh cơ, khiến cho của ta bất tử huyết, lại đề cao một ít, nếu như đạt tới 10 thành. Ta có loại cảm giác thần sát phương pháp, ta đem có thể triệt để điều khiển. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, lập tức trong lòng lửa nóng, vỗ vỗ trong túi trữ vật vĩnh xạ tán, hướng về mặt ruộng nơi ở, cất bước mà đi.